Chương 1620, ca cũng tham gia một chân. Hắc hắc hắc, tùy tiện nói một chút mà thôi, thần tiên cô cần gì phải thật chứ? Tư Mã Hữu Xuyên nói xong, quay đầu hướng cái kia khom người mà đứng Đồ Tôn nói, ngươi không phải vẫn muốn khiêu chiến một lần dược thần lôi sao? Hôm nay vi sư liền chuẩn, ngươi xuống chàng chơi đùa đi. Tiểu thanh niên nghe vậy, trong lòng mừng thầm, trên mặt vẫn trầm ổn như cũ, đúng, sư tôn. Vóc người này cao to, lông mi chính giữa dài một khỏa tiên đồng nốt ruồi thanh niên, tên là Ngô Hiền Phong. Tại một đám Đồ Tôn thế hệ bên trong, hắn là thụ nhất Tư Mã Hữu Xuyên yêu thích, tuổi còn trẻ đã đạt tới nửa bước huyền tông chi cảnh. Trên thực tế, sớm tại 16 năm trước, Ngô Hiền Phong thì từng có đột phá huyền tông cơ hội, mà lại còn không chỉ một lần. Nhưng là, hắn vì có thể tham chiến dược thần lôi, thu hoạch được không thể tầm thường so sánh vinh diệu, sinh sinh áp súc, hoặc là tán đi một phần nhỏ huyền năng. Ngô Hiền Phong chỗ lấy làm như thế, là muốn đem chính mình chiến kỹ ma luyện đến nửa bước huyền tông đỉnh phong, lại lấy trạng thái tốt nhất tham gia dược thần lôi, dũng đoạt thập liên thắng, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hiện tại, Tư Mã Hữu Xuyên mở tôn miệng, hắn cơ hội rốt cục tới. Càng làm cho Ngô Hiền Phong cảm thấy phấn chấn là, có thể mượn này thời cơ hung hăng thất bại một chút Phù Diêu Tiên Cô cao ngạo tính tình, chiếm được sư tổ niềm vui. Chỉ cần Tư Mã Hữu Xuyên chịu tăng lớn đến đỡ cường độ, Ngô Hiền Phong về sau tại Thiên Cương Tông có thể nói là một bước lên mây. Ngươi muốn cho Ngô Hiền Phong làm thổ long đối thủ, Thần Khiếu Vân nhạt lạnh nhạt nói. Đúng vậy a, Ngô Hiền Phong tiểu tử này huyền tu thiên phú loại hình đều là loại nhất lưu, cũng là ngăn trở kinh lịch hiếu chút, khó tránh khỏi tính cách vang dội. Tư Mã Hữu Xuyên cười tà nói, nếu như có thể lời nói, bổn tọa ngược lại là nghĩ mượn ngươi thi đấu tay vì đá mài đao, thật tốt giúp hắn san bằng góc cạnh đâu. Gia hỏa này ngoài miệng nói khiêm tốn, trên thực tế lại là một mặt kiệt ngạo chi sắc. Cùng nói Tư Mã Hữu Xuyên là đang đợi Thần Khiếu Vân thi đấu tay áp chế áp chính mình Đồ Tôn, còn không bằng nói hắn là muốn cho Thần Khiếu Vân, thậm chí Phù Diêu Tông đều thể diện tận ném càng cho thỏa đáng hơn làm. A, Thần Khiếu Vân khẽ cười một tiếng, cũng không đáp lời. Tư Mã Hữu Xuyên mày kiếm vẩy một cái CMM chứ, người tiểu nương bì này trang cái gì đựng. Đợi bổn tọa môn sinh đắc ý, đem ngươi cái kia chỉ không biết từ chỗ nào xách đến chó đất ngược thành cặn bã thời điểm, lão tử nhìn ngươi có hay không còn có thể cười được. Cũng không lâu lắm, Ngô Hiền Phong đi mà quay lại. Tư Mã Hữu Xuyên sắc mặt nhất thời tiêu nghỉu xuống, ngươi làm sao trở về? Vi sư không phải để ngươi dự thi sao? Theo lý thuyết, làm tu giả bị xác định là trận tiếp theo biến cố thi đấu tay về sau, coi như khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có một đoạn thời gian, bọn họ cũng chỉ có thể đợi tại sân thi đấu hậu trường, hoặc là sân thi đấu phía trên, tóm lại là không có có quyền lợi tự do hoạt động. Hồi sư tôn, đệ tử vốn định tự tiến cử trở thành thổ long đối thủ, thế nhưng là điều thỉnh cầu này bị bác bỏ. Ồ, vì cái gì? Bởi vì ban tổ chức cho ta nhìn thổ long thi đấu tay đăng ký tư liệu, hắn chỉ là một tên thất tinh huyền hoàng mà thôi. Ngô Hiền Phong nín cười ý, một năm một người nói, dựa theo thần dược lôi đài quy tắc tranh tài, tên kia trận đầu đối thủ, cũng chỉ có thể là một tên thất tinh huyền hoàng. Nghe vậy, Tư Mã Hữu Xuyên vốn là sững sờ, ngay sau đó làm càn cười như điên, phốc ha ha ha ha ha. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đường đường Phù Diêu Tiên Cô, tìm đến dự thi đánh lôi đài cái này cho đất, cũng chỉ có thất tinh huyền hoàng trình độ sao? Tư Mã Hữu Xuyên không chút nào che lấp lớn giọng, không chỉ có để bốn phía dần dần nhiều lên quần chúng nghe vừa vặn, liền phía dưới sân thi đấu phía trên thần thân đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Đầu hắn chuyển một cái, mục đích vừa nhất, thẳng nhìn chăm chú về phía đài cao ghế khách quý vị phía trên Tư Mã Hữu Xuyên, ánh mắt không tốt. Ua, nhìn một cái này cho đất tựa hồ tính cách còn không nhỏ đâu, dám chừng bổn tọa. Tư Mã Hữu Xuyên căn bản không đem thần thân cái kia chừng một cái để ở trong lòng. Giống hắn loại tầng thứ này cường giả, làm thế nào có thể bởi vì một con run dế nhìn hằm hằm thì nổi trận lôi đình đâu. Chỉ gặp hắn một mặt chế nhạo nói, ha ha ha, thần tiên cô a, ngươi tìm một cái thất tinh huyền hoàng cảnh chó đất đến dự thi, còn mưu toan đánh cái 10 trận toàn thắng. Ngươi không phải đến khôi hải a? A a, ta minh bạch, ngươi ẩn thương ám tật vị trí, sẽ không phải là não tử a? Vậy liền khó trách, ha ha ha ha ha. Thần Khiếu Vân nhẹ nhàng nhào nhíu mày. Vân Cốc Tuyết lại dứt khoát không thể chịu đựng được chính mình cô chịu nhục, lúc này nhảy ra nói, Tư Mã tiền bối, chúng ta thi đấu tay tên gọi thổ long, không phải chó đất. Chúng ta ngồi gần như vậy, ngươi đều có thể đem người tên lầm. Đến cùng người nào não tử có vấn đề, tựa hồ một mắt khả biện đâu. A hả, Tư Mã Hữu Xuyên cười như điên im bặt mà dừng, sát khí ẩn ẩn phun trào, nhà đầu chết tiệt kia, bổn tọa đang cùng thần tiên cô nói chuyện, nào có ngươi xen vào phần. Thần tiên cô, nếu như ngươi không quản được tọa hạ đệ tử tấm kia miệng thúi, đừng trách bổn tọa lấy lớn hiếp nhỏ, giúp ngươi cực kỳ quản giáo một phen. Thần Khiếu Vân hai mắt khẽ híp một cái, Lãnh Băng Băng mở miệng, bổn tọa đệ tử, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới dậy. Hừ, Tư Mã Hữu Xuyên trà màu nâu mày kiếm vặn một cái, lấy ngươi thân phận ta, tranh luận những thứ này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chẳng bằng đánh bạc một trận như thế nào, bổn tọa cũng không khi dễ ngươi, 10 trận chiến toàn thắng lời nói, ngươi cái này con chó vườn khẳng định không đùa. Không bằng thì đánh bạc hắn có thể hay không chống nổi trước 3 vòng đi, ngươi xem coi thế nào. Nhàm chán, Thần Khiếu Vân chậm rãi hợp thực hai con ngươi, liền nhiều lời một chữ hào hứng đều không đáp lại. Không dám sao, ha ha ha ha ha, xem ra ngươi đối với mình dắt tới cái này con chó vườn, thật không có lòng tin gì a. Tư Mã Hữu Xuyên cố ý cất cao âm điệu, đem chó đất hai chữ cắn cực nặng. Y theo Thần Khiếu Vân tính tình, như tại thường ngày, nàng là tuyệt đối sẽ không bởi vì làm một cái thi đấu tay, hơn nữa còn là lâm thời đưa tới lạ lẫm thi đấu tay thì tức giận. Có thể chẳng biết tại sao, lúc này Tư Mã Hữu Xuyên ba phen mấy bận khiêu khích, để Thần Khiếu Vân tâm lý lại có loại lửa giận khó bình cảm giác. Tựa như là nàng họ hàng thân thuộc hậu bối người khác tùy ý nhục nhã. Rốt cục, Thần Khiếu Vân không thể nhịn được nữa dựng thẳng lên một ngón tay, tốt, bổn tọa thì đánh cược với ngươi 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Tư Mã Hữu Xuyên khóe miệng kéo một cái, thôi đi, đường đường Phù Diêu tiên cô, xuất thủ thật đúng là keo kiệt. Thôi thôi, bổn tọa thì đánh cược với ngươi trận này đi, ai bảo ta hào hứng cao đâu. Uy, đánh bạc linh thạch cái gì xem ra rất vui, ta có thể tham gia một chân sao? Đang lúc này, đột nhiên một đạo gào to âm thanh theo sân thi đấu chính giữa vị trí truyền đến. Thổ Long, tiểu tử này Vân Cốc Tuyết bĩu môi, tâm đạo, hắn khẳng định là bị Tư Mã Hữu Xuyên lão gia hỏa kia cho mắng tức giận a. Thế nào lại, Tư Mã Hữu Xuyên căn bản không để ý thần thân. Trong mắt hắn, cái kia thất tinh huyền hoàng cảnh thiếu năm căn bản không xứng cùng chính mình nói chuyện, càng không tư cách cùng hắn đánh cược. Thần thân cũng không giận, một mặt cười ngây ngô hướng Vân Cốc Tuyết vẫy tay, Tuyết Nhi muội tử, ta không tiện rời đi đài thi đấu. Làm phiền ngươi tới đây một chút, giúp ta đem linh thạch mang cho tiên cô. Ngươi cái không biết lớn nhỏ ra hỏa, kêu người nào là Tuyết Nhi muội tử đâu. Không đợi tiểu ma nữ kia bạo phát, thần thân vội vàng bổ sung một câu, ta ra linh thạch, đánh bạc chính mình 3 trận chiến toàn thắng. Thua coi như ta, thắng lời nói, ích lợi hai ta chia đôi phân, như thế nào? Chương 1621, rốt cục đợi đến ngươi. Thật, Vân Cốc Tuyết đến hào hứng, đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía cô. Cái sau nhẹ khẽ gật đầu một cái. Kết quả là, tiểu ma nữ này theo cách mặt đất 30 trượng xem thi đấu chỗ ngồi đỉnh chóp nhảy dựng, nhanh nhẹn chạm đất về sau, nhìn về phía thần thân ánh mắt vẫn như cũ thiện ý thiếu thốn, tên vô lại, người không biết xuất ra 10, 20 ngàn cân thượng phẩm linh thạch đến lừa gạt bản tiểu thư a. Nếu như là 100 ngàn cân phía dưới linh thạch lược, người dứt khoát cũng đừng lấy ra hư người tai mắt. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, cái kia vận khí ta không tệ, đến tự do chi thành trước. Đập nồi bán sắt kiếm đủ linh thạch còn thật so 100 ngàn cân nhiều một chút. Nói đến đây, thần thân vung tay lên, đổ đầy thượng phẩm linh thạch đàn mộc dương mã số trăm chồng chất, mỗi một chồng chất đều không dưới cao 10 trượng độ. Vân Cốc Tuyết lấy thần hồn chi lực cảm giác một lát sau, đầy mặt kinh ngạc, cái này, đây là 1 triệu cân lượng. Thần thân trong lòng tự đắc, ha ha, muốn không phải lo lắng quá mức làm người khác chú ý, bị hạ độc thủ lời nói, ca còn thật muốn đem 4 triệu cân thượng phẩm linh thạch đều lấy ra đánh bạc một trận đây. Hoa, thật không nhìn ra, tiểu tử kia càng như thế tài đại khí thô. Hắc hắc, hắn giàu thì giàu vậy, lại là cái chính cống đại ngu xuẩn. Cũng không phải sao, nếu không phải là bởi vì chúng khách mời kiêng kỵ Vân Cốc Tuyết cùng thần tiên cô quan hệ, thì hắn một cái nho nhỏ thi đấu tay, dám một hơi cho hấp thụ ánh sáng nhiều như thế linh thạch, thể hiện rõ bị đoạt. Hắc hắc hắc, xem ra lần hội đấu giá này kết thúc về sau, đám kia phỉ săn nhóm lại thêm một cái đại dê béo đây. Ngô! Điều kiện tiên quyết là hắn có thể liên thắng 3 trận, nếu không không phải thua sạch sành sanh không thể. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Vân Cốc Tuyết làm vung tay lên, không chút khách khí đem cái này 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch thu nhập huyền giới. Trước khi đi, nàng đột nhiên bước chân dừng lại, nghiêng đầu qua hỏi, người thì yên tâm như vậy đem linh thạch giao cho ta. Không sợ ta mang theo khoản tiền lẩn trốn a? Thần thân đê tiện cười một tiếng, cái kia cũng không sợ, ta tự nhiên là tin được ân nhân nhân phẩm. Bất quá tiên cô cùng cái kia ra hỏa đánh cược thời điểm cũng không thể giống ta như vậy đại ý, nhất định phải làm cho hắn lập xuống huyết thệ mới được. Không phải vậy ta thật vất vả liên thắng 3 trận, hắn lại chơi xấu chẳng phải thảm. Lúc nói những lời này đợi, thần thân giọng to vô cùng. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng im nửa hơi, sau đó bạo phát ra trận trận cười như điên, ha ha ha ha ha, cái này, ra hỏa này đang nói cái gì a? Tư Mã Hữu Xuyên đường đường thập đại thiên cương một trong. Hội liền chỉ là 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch tiền đánh bạc đều muốn quỵt nợ sao? Đúng rồi, đối Tư Mã tiền bối loại kia tầng thứ cường giả mà nói, chỉ là Tư Mã Hữu Xuyên bốn chữ này bảng hiệu, đều xa không chỉ 1 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Ha ha, thật không biết gia hỏa này là từ đâu chạy tới đầu nhà quê. Bất quá cũng có khác một loại khả năng, tiểu tử này là đang cố ý đánh Tư Mã Hữu Xuyên mặt. Cũng đúng, Tư Mã tiền bối tại trong miệng hắn, nghiêm chỉnh thành cái hội quyền nợ du côn lưu manh. Gia hỏa này, còn thật dám nói a. Vân Cốc Tuyết nghe vậy sướng sờ, ngay sau đó thoải mái cười nói, hi hi ha ha, bản tiểu thư phát hiện mình không có trước kia chán ghét như vậy ngươi. Hiển nhiên, nàng đã theo thần thân chế nhạo trong lúc vui vẻ bắt được đối phương chân thực dụng ý, đây cũng là vì cô tiểu ra một hơi. Hừ, khá lắm khinh cuồng nhóc con, không biết trời cao đất rộng. Tư Mã Hữu Xuyên lạnh giọng quát nói, bất quá tại trước mắt bao người, lấy thân phận của hắn đối vị, tự nhiên không sẽ ra tay đối phó một cái bất nhập lưu huyền hoàng cặn bã. Phía sau hắn Ngô Hiền Phong thì ở trên cao nhìn xuống sân thi đấu phía trên thiếu niên áo trắng, lạnh giọng nói, sư tôn yên tâm, coi như cái này chó đất thật dẫm nhầm cứt chó, vượt qua trước 3 vòng, đến vòng thứ 4 lúc, đệ tử chắc chắn để hắn thật tốt thể nghiệm một phen sống không bằng chết tư vị. Tư Mã Hữu Xuyên khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, Phong con a, người không khỏi quá để mắt cái kia con chó vườn. Thần dược lôi đài thi đấu tay, mỗi một cái đều có chút tài năng, là vượt cấp bại địch tay thiện nghệ. Chỉ bằng cái này không biết từ nơi nào xuất hiện đồ nhà quê, có thể thắng qua một trận đều xem như thắp nhang cầu nguyện đi. Sư tôn nói cực phải, thần khiếu vân nghiêng Tư Mã Hữu Xuyên liếc một chút, lạnh như băng nói, hiện tại bỏ thêm đến 2 triệu cân thượng phẩm linh thạch, ngươi còn đánh cược hay không? Chả lẽ lại sợ ngươi, chỉ hy vọng thần tiên cô đến lúc đó đừng khóc lấy hô hào cầu bổn tỏa trả lại ngươi điểm tiền thuốc men mới là, ha ha ha ha. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân vẫn như cũ là một người. Lẻ loi trơ trọi đứng tại trong sân đấu. Gạch chéo người cái vòng vòng, ta đều tại cái này ngốc đứng nhanh một canh giờ lâu, làm sao trận chiến đầu tiên đối thủ còn không có xuất hiện. Xem thi đấu trên ghế, thần khiếu vân lặng yên truyền âm, Tuyết Nhi, ngươi lại nghịch ngợm. Vân Cốc Tuyết một mặt vô tội nhếch miệng, cô ngươi đang nói cái gì a? Tuyết Nhi đều nghe không hiểu. Còn đừng, là ngươi nói cho thần thân trực tiếp tiến vào sân thi đấu trở lấy đúng không? Hắn rõ ràng trước tiên có thể tại sau khi tấn cấp đài nghỉ ngơi thật tốt. Các loại xác định đối thủ về sau, lại lấy sung mãn nhất tinh thần trạng thái đăng tràng. Thần khiếu vân không mặn không nhạt nói. Hi hi, Tuyết Nhi cũng là muốn cố ý chỉnh hắn một chút, ai bảo gia hỏa này trước đó chán ghét như vậy. Vân Cốc Tuyết le le phấn nộn đầu lưỡi, dí dỏm nói, lại nói chỉ là để hắn nhiều đứng một lúc, không quan trọng rồi. Ngươi nha, sân thi đấu phía trên, thần thân buồn bực ngán ngẩm, dứt khoát đặt mông ngồi ngay đó. Hắn một bên nhắm mắt dưỡng thần, một vừa hồi tưởng lúc trước Vân Cốc Tuyết cáo chi chính mình dự thi tin tức. Dựa theo thần dược lôi đài khiêu chiến quy tắc, liên chiến liên thắng lộ ra càng khó khăn. Bất quá, kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại với phiêu lưu, thần dược lôi đài sở thiết đưa khen thưởng cũng là vô cùng phong phú. Thi đấu tay nếu có thể tại trận chiến đầu tiên chiến thắng, chứ có thể thu hồi 10.000 cân thượng phẩm linh thạch dự thi kim bên ngoài, còn có thể đem đối thủ dự thi kim chiếm thành của mình. Thứ hai chiến thắng, đến 20.000 cân thượng phẩm linh thạch. Cuộc chiến thứ 3, 40.000 cân thứ 4 chiến, 80.000 cân thứ 5 chiến, 160.000 cân, như thế gấp đôi tăng lên. Nói cách khác, chỉ cần thi đấu tay có thể 10 trận chiến liên thắng, sau cùng thu hoạch được tiền thưởng cao đến 512 vạn cân thượng phẩm linh thạch. Đây vẫn chỉ là đơn thuần tiền thưởng thiết chí. 10 trận chiến toàn thắng hậu nhân, có tư cách để thần dược tông hỗ trợ trị liệu tùy ý một tên tu giả thương tật, mà lại là miễn phí. Đối với rất nhiều kẻ dự thi mà nói, đây mới là lớn nhất dụ hoặc. Theo thần thân biết, thần dược tông thế nhưng là huyền linh đại lục phía trên tất cả đỉnh phong huyền đan sư hội tụ chi địa, cơ hồ không có cái gì nội thương ẩn tật là bọn họ không cách nào chữa trị. Mà lại người ta còn bắn tiếng, như thật vô pháp trị liệu, liền tùy ý thi đấu tay tiến vào thần dược các, tùy ý chọn tuyển ngàn viên địa giai thượng phẩm, 100 viên thiên giai bên trong, hạ phẩm huyền đan mang đi. Cái này phải cần nhiều đại phách lực, Ngô bỏ qua một bên hắn không đề cập tới. Chỉ là hướng cái kia 10 trận chiến liên thắng sau hơn 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch khen thưởng, ca lần này cũng coi như chuyến đi này không tệ. Lại các loại ước chừng chưa tới nửa giờ sau, khán đài vị sớm đã ngồi vô hư chỗ ngồi. Chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, sân thi đấu chính đối diện long cốt thạch cột chậm rãi dâng lên. Thần thân chậm rãi mở ra thụy nhãn mông lung hai mắt, ha ha, trận chiến đầu tiên đối thủ rốt cục xuất hiện, ca đều muốn hát một khúc rốt cục đợi đến ngươi á. Chương 1622, khai chiến. Xin lỗi, để chư vị đợi lâu. Sân thi đấu trên không, một đạo trung khí 10 phần thanh âm đàm thoại vang vọng toàn trường, hiện tại đi hướng sân thi đấu chính bên trong, là phe đỏ thi đấu tay Hoa Không Cố Kỵ, Thất Tinh Huyền Hoàng. Sớm đã tại này lặng chờ đã lâu Lam mới thi đấu tay, tên là Thổ Long, đồng dạng là Thất Tinh Huyền Hoàng. Thần thân theo tiếng kêu nhìn lại, đỉnh đầu ngay phía trên vị trí, chẳng biết lúc nào lại nhiều một vị đồng nhan tóc hoa dâm tiểu lão đầu, một bộ màu xanh thấm cẩm bào đem hắn giả những vẫn cường mãnh dáng người sấn càng phát ra thẳng tắp. Tại cẩm bào ống tay áo cùng trước ngực vị trí, thêu một cái nằm thẳng ngọc hồ lô, hai cái kim quang lóng lánh viên đạn chi vật nước bọt tại miệng hồ lô bên trong, nửa che nửa để lọt, xem ra sinh động như thật. Lão nhân này là từ nơi đó xuất hiện, quả nhiên là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bằng ta thần hồn năng lực nhận biết lại đều không có chút nào phát giác. Thần thân trong lòng thầm ngưng, vị này lão tiền bối là ai? Tới vô ảnh, đi vô tung a. Hắc hắc lão đệ, ngươi một câu nói kia thì bại lộ chính mình là người mới thân phận đây. Vị này lão tiền bối tên là Hạc An Cô, chính là thần dược tông thái thượng trưởng lão một trong. Chớ nhìn hắn huyền khí tu vi chỉ có lục tinh huyền tông, có thể lão nhân ra ông ta huyền đan kỹ pháp, lại sớm đã đạt đến địa giai tứ tinh trình độ. Tê ngươi, ngươi nói là, hắn là một vị địa giai trung phẩm huyền đan sư. Đúng vậy, thần thân thầm vận thiên tâm chi lực, bắt được xem thi đấu trên ghế nghị luận ngữ điệu về sau, trong lòng kịch chấn, khá lắm, địa giai trung phẩm huyền đan sư. Lục tinh huyền tông, tăng thêm địa giai trung phẩm huyền đan sư thân phận, hắn thần hồn cường độ sợ là đủ để sánh ngang phổ thông huyền tông đỉnh phong a. Khó trách ta trước đây không có chút nào phát giác, ai, ca phân thân phân đi ra 2/3 linh hồn chi lực, tại cái này cường giả tụ tập chi địa, thật là có điểm lực bất tòng tâm. Lúc này, lơ lửng giữa không trung Hạc An Cô lên tiếng lần nữa, một trận chiến này thắng lợi đến tột cùng sẽ thuộc về ai đây? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi, đến đón lấy có một khắc đồng hồ đặt cược thời gian, chư vị có thể lựa chọn ngươi nhìn kỹ thi đấu tay, vì tập trung. Chiến quả đi ra về sau, áp chú chiến thắng một phương, có thể thắng được rất nhiều linh thạch tư nguyên. Đương nhiên, ta thần dược tông cũng sẽ từ đó bơm nước một thành. Nghe đến nơi này, thần thân tinh mục trừng trừng, ta lạc cái đi, một thành bơm nước. Thật đúng là cao dọa người, ta nguyên lai tưởng rằng liên thắng người tiền thưởng đã rất cao, hiện tại xem ra, điểm này chất béo cùng nuốt chửng phía dưới đánh bạc bên thắng trọn vẹn 10% thần dược tông so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới a. 10 năm một lần tự do thành buổi đấu giá, để vô số người mang khoản tiền lớn tu giả chen chúc mà tới. Mà tại tới gần buổi đấu giá lúc, khẳng định sẽ có thật nhiều người bởi vì chu bị tiền tài vẫn không đủ dư giả, liền muốn đến dược thần lôi áp 2 cây, tìm kiếm chút vận may a. Chậc chậc, buổi đấu giá thêm sân thi đấu đánh cược, cái này vòng tiền thủ đoạn thật đúng là không có thể bắt bẻ. Ngay tại thiếu niên này trong lòng thầm nghĩ thời khắc, đối thủ của hắn thình lình tế ra huyền năng vũ dực, bỗng nhiên lao xuống đến trước mặt hắn, làm khiêu khích ngón cái hướng phía dưới thủ thế. Thần thân duy trì ngồi xếp bằng tư thế, lệch ra cái đầu, liếc mắt nhìn đem đối phương cử chỉ thu hết vào mắt về sau, chỉ là bĩu môi, sách, ngu ngốc. Thế nào lại, cái kia người khoác bạc sáng chói chiến giáp, tay cầm tam xoa kích trung niên hán tử cũng không giận, phản truyền âm hỏi, tiểu tử, ngươi là lần đầu tới đi. Đúng vậy a, thần thân ngáp một cái, dứt khoát hướng mặt đất một chuyến, hai tay ôm lấy cái ót, thảnh thơi dốc hết ra lấy chân. Quái trách không được đâu. Hoa không cố kỵ khẽ động cái kia rộng lớn khóe miệng, cười một chút, ha ha, ta khuyên ngươi cũng học ta, nhiều vì chính mình tranh thủ chút tập trung người đi. Giống ngươi ta loại này tán tu thi đấu tay, nếu như trận đấu vừa mở chàng không hiểu được cho mình tạo thế, đến mức chống đỡ tỷ lệ quá thấp lời nói, là tuyệt không có khả năng chịu đến đại tông môn ưu ái, tiếp theo dẫn vì ngự dụng thi đấu tay. Nghe đối phương ba lạp lạp nói một đống lớn, thần thân nhíu mày lại, tán tu thi đấu tay. Ngự dụng thi đấu tay, đây là ý gì? Ách, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Hoa không cố kỵ một bên tiếp tục khiêu khích thần thân, một bên lặng yên truyền âm, bình thường mà nói, giống chúng ta loại tu vi này cao cao không tới, thấp không xong tồn tại, lại không có đại tông môn ở sau lưng tư nguyên đến đỡ, có thể thắng cái 1-2 trận cũng đã là cực hạn. Đây chính là tán tu thi đấu tay khổ cực chỗ, nhưng nếu như có thể thu được tông môn nào đó một vị tiền bối chống đỡ, vậy liền rất khác nhau. Đến lúc đó ngươi thì đại biểu một cái nào đó tông môn xuất chiến, linh thạch, huyền đan, huyền phù các loại tư nguyên cuồn cuộn mà đến, bồi dưỡng một đoạn thời gian về sau, liên thắng cái 3-4 trận cũng không phải là không thể. Vận khí tốt lời nói, sẽ còn bị tông môn nhìn chúng, phá lệ chiêu vì chân truyền đệ tử đâu. Nghe đến nơi này, thần thân cuối cùng nghe ra chút manh mối đến, cười khổ lắc đầu, ha ha, không nghĩ tới một trận đánh cược tính chất cạnh tranh, còn có nhiều như vậy từng đạo. Bất quá ta đối bất luận tông môn gì đều không có hứng thú gì, bị tông môn nhìn chúng cơ hội chuyện tốt nhường cho ngươi tốt. Hoa không cố kỵ nghe vậy sững sờ, ngay sau đó lại có chút xấu hổ gãi gãi chính mình cái kia tứ phương 4 ngay mặt gò má, ha ha, hắc hắc, vậy ta trước hết cảm ơn. Bất quá ngươi có thể đừng hy vọng ta sẽ ở bắt đầu thi đấu về sau đối ngươi tưới nước, ta nhiều lắm là có thể làm được không đem ngươi thương quá nặng. Thần thân khóe miệng dương lên, ha ha, vậy ta trước cảm ơn. Đến đón lấy một khắc đồng hồ, thần thân phối hợp nằm tại long cốt thạch trên mặt đất, ngủ được gọi là một cái bằng phẳng rộng rãi hài lòng. Hoa không cố kỵ vẫn là làm từng bước chấp hành dược thần lui quy tắc ngầm, không ngừng khiêu khích thần thân. Đáng tiếc mặc kệ hắn làm cái gì, thiếu niên áo trắng kia thủy chung thờ ơ, để hắn thẳng có loại làm đơn độc ngu ngốc cảm giác. Cái kia thổ long đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vừa vào sân thì ngủ ngon, chậc chậc, giống hắn cái này trồng một điểm đấu trí đều không có ra hỏa, làm sao có thể thắng? Ngươi vừa tới không bao lâu, còn không biết a? Thiếu niên áo trắng kia tới đây đều nhanh một canh giờ. A, đần độn chờ lâu như vậy, sẽ không phải là não tử không bình thường a? Ngô ta nhìn vẫn là khác đặt cược ở trên người hắn thì tốt hơn. Đa số khách mời cũng không coi trọng thần thân, đương nhiên, cũng có chút người cảm thấy hắn như thế cá tính, hẳn là có chỗ ỷ lại, bởi vậy ngược đường mà đi, áp lam mới thổ long chiến thắng. Một khắc đồng hồ thời gian, lặng yên trôi qua, tóc bạc mặt hồng hào lão giả hắng giọng, khụ khụ, tốt, đặt cược kết thúc. Chợt, lão giả này ngược lại đem ánh mắt dừng lại tại thần thân cùng hoa không cố kỵ trên thân, chậm rãi nói, giao thủ trước. Bổn tọa cường điệu một lần nữa, sân thi đấu phía trên, sinh tử từ mệnh. Một khi một phương bỏ mình, hoặc là nắm mệnh vòng tay phá nát, liền bị phán định thất bại. Mặt khác, các ngươi trên cổ tay đeo nắm mệnh vòng tay, là một cái duy nhất có thể bảo chứng các ngươi nhận thua bảo mệnh đạo cụ. Tự biết không địch lại, muốn từ bỏ thời điểm, liền đem nắm mệnh vòng tay chấn vỡ, tự nhiên sẽ có đá lạnh trận chi lực đem ngươi phong cố bảo vệ. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu, chương 1623, đợi không được ngày mai. Ông, ngay tại Hạc Vân Tử tiếng nói kết thúc trong nháy mắt, ngăn cản tại xem thi đấu chỗ ngồi cùng sân thi đấu ở giữa ngăn trở huyền trận pháp chi lực, bỗng nhiên tăng cường hơn 10 lần. Thì liền toàn bộ long cốt thạch mặt đất đều chụp lên một tầng màu vàng nhạt trận pháp năng lượng. Trong lúc nhất thời, trong sân đấu tất cả mọi người tinh thần căng cứng, a không, có một người ngoại lệ, cái kia chính là thân là Lam Phương, chỗ cổ tay đeo có màu xanh lam nắm mệnh vòng tay thần thân. Con hàng này còn ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất bẹp miệng đâu. Hoa không cố kỵ nắm trong tay tam xoa kích, nghiêm nghị khuyên bảo, thổ long, trận đấu đã bắt đầu. Hắn có thể là thật tốt tâm nhắc nhở, cũng có thể là lo lắng hành động kia quỷ dị ra hỏa, là cố ý bày cái sao trận, chờ hắn tự chui đầu vào lưới đây. Cho nên, hắn dứt khoát lớn tiếng dọa người. Ta biết, thần thân uể oải gật gật đầu, đem nguyên bản ôm cái ót tay phải vươn ra đến, bốn ngón tay chậm rãi dẫn ra hai lần, tới đi. Người cái tên này không khỏi quá xem thường người đi. Hoa không cố kỵ cái chán gân xanh cuồng loạn, quyết ý không lưu tay nữa, phong lăng đoạn hồn chém. Hắn khống chế huyền năng hai cánh đáp xuống đồng thời, trong tay tam xoa kích múa ra trên dưới 100 điều kích ảnh, đâm thẳng hướng bình nằm chỗ trống, sơ hở trăm chỗ thiếu niên. Hừ, ta khổ luyện hơn 300 năm phong lăng đoạn hồn chảm, bây giờ rốt cục bước vào viên mãn chi cảnh. Viên mãn cấp phong lăng đoạn hồn chảm, công bên trong mang thủ. Coi như người thật giấu có cái gì trong nháy mắt phản kích thủ đoạn. Bổn tọa cũng có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, triệu hồi kích ảnh tổ thành một mặt kín không kẽ hở binh tường. Mắt thấy khoảng cách càng kéo càng gần, hoa không cố kỵ lòng tin cũng càng bành trướng. Lúc này, xem thi đấu trên ghế sớm đã vỡ tổ. Lam Phương con hàng kia, ta thao người bà ngoại, người đang suy nghĩ gì đấy? Trời mới biết a, sát chiêu đã bước mặt, hắn lại vẫn cùng cái chết như heo nằm, cũng không nhúc nhích. Cái CMM chứ, tiểu tử này quả thật là não tử có vấn đề a. Lão tử sớm biết thì không nên có phản nghịch tâm lý tập trung ở trên người hắn. Hắc hắc hắc, ta thì đã sớm khuyên qua ngươi, có thể ngươi không phải không nghe, còn cầm tỷ lệ đặt cược một so với hai nói với ta sự tình. Hiện tại tốt ha, ngươi 30.000 cân thượng phẩm linh thạch một đi không trở lại đi. Ngay tại tập trung Lam Phương thổ long đổ khách nhóm nhao nhao tuyệt vọng, tập trung phe đỏ hoa không cố kỵ đổ khách lòng tràn đầy hoan hỉ thời khắc, dị tượng đột sinh. Thoáng hiện, siêu. Trước một cái chớp mắt còn lười tại trên mặt đất không nhúc nhích thần thân, hiện tại đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hoa không cố kỵ bên cạnh, bên tay phải hai thước chi địa. Sau đó, hắn tại giữa ngón tay ngưng ra một thanh màu đỏ tím ngắn nhỏ lôi nhật, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế chém về phía hoa không cố kỵ cổ tay nhi. Phốc phốc xùy, đối phương ngưng thành màu trắng xám màn sáng phong hệ hộ thể huyền khí, trong nháy mắt bị cắt ra một cái lỗ hổng. Ngay sau đó liền nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Hoa không cố kỵ nơi cổ tay phải đeo nắm mệnh vòng tay ứng thanh mà nát. Ông, chỉ một thoáng, một cỗ cường đại đá lạnh trận chi lực nhảy lên đằng mà lên, đem còn không có kịp phản ứng phát sinh hoa gì không cố kỵ đông lạnh phong bên trong, rất tốt bảo vệ. Lạch cạch, thần thân nhanh nhẹn rơi xuống đất, thần sắc nhạt như niêm phong. Một hơi sau đó, suy suy suy suy, hoa không cố kỵ bên ngoài thân đông lạnh phong chi lực hóa thành một cỗ khói xanh, tiêu tán vô hình. Ngươi, ngươi tà ta. Môi hắn run rẩy một hồi lâu, chỉ vì lòng còn sợ hãi, chưa tỉnh hồn. Cách đó không xa, thiếu niên áo trắng đã có thể lặng yên không một tiếng động lặn xuống bên cạnh, ngang nhiên xé rách hộ thể huyền khí, chặt đứt hắn nắm mệnh vòng tay. Đây cũng là mang ý nghĩa, đối phương đồng dạng có thể một đao chặt xuống đầu của hắn. Hoa Không Cố Kỵ hít sâu mấy hơi bình phục một chút tâm cảnh, lúc này mới đối lấy thần thân ôm một cái quyền, đa tạ Thổ Long huynh thủ hạ lưu tình. Ha ha, dễ nói dễ nói. Ồ, không nghĩ tới trận chiến đầu tiên vậy mà kết thúc nhanh như vậy. Lúc này, vừa mới bay trở về ban tổ chức trên ghế trọng tài ngồi, liền chân bắt chéo cũng không kịp nhếch lên đến Hạc Vân Tử, không thể không lần nữa đứng dậy, một trận chiến này người thắng trận là Lam Phương Thổ Long. Hoa, cái này, tiểu tử này vừa mới đó là cái gì thân pháp? Đúng vậy a, quá nhanh, mặt đất tàn ảnh còn không có biến mất, hắn chân thân dĩ nhiên đã chặt đứt phe đỏ nắm mệnh vòng tay. Ngô cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lôi hệ huyền năng, hẳn là biến dị lôi nguyên tố a. Mà lại chỉ sợ phẩm cấp còn không thấp, không tệ, nếu không có như thế, hắn cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay xé rách cùng là thất tinh huyền hoàng cảnh Hoa Không Cố Kỵ hộ thể huyền khí. A ha ha ha ha, thắng. Ta thắng, một so với hai tỷ lệ đặt cược oa. Hắn nãi nãi, cái này Thổ Long thật đúng là không theo lẽ thường ra bài. Đồ khách bên trong có hưng phấn đến hoa chân múa tay, tự nhiên cũng thiếu không đấm ngực dậm chân. Vân Cốc Tuyết hé miệng cười một tiếng, ha ha, tiểu tử này cũng không tệ lắm nha. Thần Khiếu Vân hơi hơi gật gật đầu, Tư Mã Hữu Xuyên lại là xoang mũi chấn động, hừ, bất quá là ỷ vào thân pháp tập kích bất ngờ, thắng một tên tán tu thi đấu tay mà thôi, có cái gì đáng giá khoe khoang sao? Lời tuy như thế nói, có thể ra hỏa này vẫn là cảm thấy khó chịu, rất khó chịu. Sân thi đấu trên không, Hạc Vân Tử cái kia trung khí 10 phần thanh âm đàm thoại lại lần nữa truyền đến, hiện tại bắt đầu kết toán đánh bạc thù. Thổ Long, cá nhân ngươi đã thu hoạch được 10.000 cân thượng phẩm linh thạch tiền thưởng, cần hiện tại nhận lấy sao? Không cần làm phiền, trước để đó đi. Được, Hạc Vân Tử gật gật đầu, ngươi làm là thứ nhất chiến thắng mới, có thể lựa chọn lập tức tiến hành xuống một trận đấu, cũng có thể lựa chọn tu dưỡng một ngày sau, lại tiến hành thứ hai chiến. Thần thân nghe vậy, quay người, nhấc cánh tay, tiếp theo duỗi ra ngón tay xa xa điểm hướng Tư Mã Hữu Xuyên chỗ, để tiện cười một tiếng, hắc hắc, ta trước đó cùng hắn tư đánh bạc qua một trận, chỉ cần ta có thể liên thắng 3 trận chiến, liền có thể vơ vét một món linh thạch. Vừa nghĩ tới đó, ta thì vô cùng kích động, căn bản đợi không được ngày thứ hai a. Ồ, ha ha ha, bổn tọa hiểu, lập tức vì ngươi an bài thứ hai chiến đối thủ. Hạc Vân Tử có chút hăng hái cười cười, bất quá ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, thứ hai chiến đối thủ sẽ là bát tinh huyền hoàng. Minh bạch, thần thân một mặt không quan trọng gật gật đầu, Tư Mã Vân Xuyên lão mắt nhíu lại, cái này tên nhóc khốn nạn. Ngô Hiền Phong cũng không khỏi lạnh hừ một tiếng, hừ. Thật không quen nhìn hắn ồn ào khuôn mặt, nếu có cơ hội ta muốn để hắn ngũ quan biến thành một cục thịt mơ hồ. Thanh tẩy đánh bạc thù, tuyển bạt kế tiếp đối thủ tiến trình không nhanh cũng không chậm. Ước chừng tiểu nửa canh giờ sau, lòng cốt thạch cửa hàng rào lại lần nữa dâng lên, một cái chừng cao 10 thước lớn, da thịt ngăm đen tráng hán kéo lấy một cái cự chùy, từng bước đi tới. Sóng sóng sóng, to lớn như vạc nanh sói chùy đầu, tại lòng cốt thạch trên mặt đất cọ ra ù ù vang động, phối hợp hắn cao đại uy mãnh, một thân mặt sẹo bề ngoài, thật đúng là đầy đủ dọa người. Lam Phương Thổ Long thứ hai chiến đối thủ, chính là Phương Thiên Tông ngự dụng thi đấu tay, hạng Ngô. Như vậy, quy củ cũ, tập trung bắt đầu. Ngay tại Hạc Vân Tử tiếng nói kết thúc thời khắc, hạng Ngô đột nhiên tăng tốc cước bộ, trong vòng mấy cái hít thở liền đã vào tới thần thân trước mặt. Nanh sói cự trùy, phủ đầu nện xuống. Chương 1624, ca luôn luôn nói được thì làm được. Hô, nanh sói cự trùy, tại khoảng cách thần thân chóp mũi 3 tấc chỗ bỗng nhiên dừng phanh. Xuy xuy, xì xì xì, trùy trên mặt hỏa hệ huyền năng, cùng thần thân bám vào bên ngoài thân vệ huyết thiên hồng lôi hòa lẫn. Hạng Ngô khoảng cách gần cảm thụ một chút đối thủ hộ thể huyền khí, thật là thất tinh huyền hoàng trình độ. Sau đó, cái này khôi ngô tráng hán nở nang khóe miệng chậm rãi dương lên, hắc tiểu tử, người phản ứng quá chậm. Đợi chút nữa như muốn mạng sống, tại trận đấu ngay từ đầu thì tự bạo nắm mệnh vòng tay đi, bổn tọa thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Há, thật sao, thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai, sau đó chậm rãi nâng lên ngón trỏ, chỉ hướng cái kia khôi ngô tráng hán lòng bàn tay trái nắm chặt dao găm. Nói, đồng thời sử dụng cự chùy cùng mắn tiểu chùy thủ tác chiến. Ngươi cũng thật là kỳ hoa, cái kia cự chùy ta không để vào mắt, linh giai thượng phẩm dao găm ngược lại cũng không tệ lắm. Hạng Ngô nghe vậy sững sờ, ngay sau đó rộng lớn ngạch lông mày vẩy một cái, ngươi muốn từ lão tử trên tay đoạt đao. Ha ha ha, ngươi cũng có thể thử nhìn một chút, không biết sống chết đồ, vật. Thần thân cười nhạt một tiếng, một lần nữa dùng hai tay ôm lấy cái ót, nằm phát triển ngủ say. Tiến vào sân thi đấu trước, Vân Cốc Tuyết đã đem dược thần lôi mỗi một quy củ, đều một năm một mười cáo chi thần thân. Dựa theo thông lệ, thi đấu thủ môn tại cạnh tranh lúc, theo lẫn nhau trong tay đoạt được đồ vật, sau trận đấu liền trở về chiến thắng một phương tất cả. Cái nào sợ thất bại một phương kịp thời tự bạo nắm mệnh vòng tay nhận thua, cũng đã định trước lấy không trở về đã rơi vào trong tay đối phương bảo bối. Tuyệt hơn là, thất bại giả còn nhất định phải thân thủ phế bỏ món kia huyền binh bên trong, ban đầu thuộc về mình thần hồn lạc ấn, đem vật này chắp tay đưa tiễn. Quy củ này xem ra tựa hồ có chút tàn khốc, có thể trên thực tế, vẫn còn có càng thêm trực tiếp biện pháp, tại trên sàn thi đấu trực tiếp đánh giết đối thủ, giết người cướp hàng. Một khi thi đấu tay chiến vong, vậy hắn đưa vào sân thi đấu tất cả của cải, tất cả thuộc về bên thắng tất cả. Chỉ là bình thường mà nói, thực lực gần thi đấu tay lúc đối chiến, muốn đánh giết đối phương độ khó khăn rất lớn, dù sao có nắm mệnh vòng tay bảo hộ. Bởi vậy, thần dược lôi đài mới định ra như thế cái quy củ, tương đương với cho chiến thắng nhất phương cái tiểu phúc lợi, cũng là thất bại giả tất muốn trả giá đắt. Chỉ bất quá đối thần thân mà nói, hắn dự thi chỉ là vì báo ân, thuận tiện lấy còn có thể kiếm lời một món linh thạch, cái này liền đầy đủ. Hắn cũng không muốn vọng tạo giết hại. Trước đây trận chiến kia, thần thân đồng thời không ghét hoa không cố kỵ, bởi vậy hắn biết rõ quy củ, cuối cùng lại cũng chỉ là trong nháy mắt chặt đứt đối phương nắm mệnh vòng tay mà thôi, để hắn không có bất kỳ tổn thất nào, yên ổn rời sân. Nhưng bây giờ mà, sách, ta thay đổi chủ ý, người cái kia đại trùy tử tuy nhiên dùng không vừa tay, có thể dù sao cũng là linh giai trung phẩm huyền binh, ta liền cùng nhau thu cất đi. Hạng Ngô mắt lộ ra giết sạch, cuồng vọng tiểu xúc sinh. Trận này áp người nào thắng tương đối tốt đâu. Lam Phương Thổ Long vẫn như cũ là bộ kia cà lơ phất phơ bộ dáng, bất quá ta cảm thấy hắn vẫn là có thực lực. Trước đây trận chiến kia, hắn có thể thuấn gian di động đến đối thủ bên cạnh, chặt đứt nắm mệnh vòng tay, đây cũng không phải bình thường thất tinh huyền hoàng có thể làm được. Có điều hắn lần này đối thủ, là bát tinh huyền hoàng cảnh Hạng Ngô A. Phải biết, Hạng Ngô thế nhưng là Phương Thiên Tông ngự dụng thi đấu tay một trong. Mà Phương Thiên Tông, là tự do chi thành 18 ngày cấp tông môn một trong chấp trưởng đây. Không tệ. Nghe nói cái kia đem linh giai thượng phẩm du long dao găm, chính là Phương Thiên Tông ban tặng. Ta cảm thấy lấy, vẫn là phe đỏ Hạng Ngô phần thắng lớn hơn một chút. Rất nhanh, một khắc đồng hồ đặt cược thời gian kết thúc. Lần này, không ít xem chừng khách mời cũng đến đặt cược hàng ngũ, Lam Phương cùng phe đỏ tỷ lệ đặt cược, đạt tới so sánh 3. Không có cách, thiên cấp thượng tông ngự dụng thi đấu tay xưng hào, thì tương đương với thần dược lôi đài rất nhiều kẻ dự thi bên trong hàng hiệu, đủ để cho rất nhiều đổ khách chạy theo như vịt. Nếu không có trước đây trận chiến kia, thần thân biểu hiện đầy đủ sáng chói lời nói, tỷ lệ đặt cược sợ là có thể thăng cấp đến 1 so với 5, thậm chí so sánh 6 trình độ. Cạnh tranh bắt đầu, giống, Hạc Vân Tử vừa dứt lời, Hạng Ngô đã cao giọng gầm thét trùng sát mà đến, viêm núi lở. Hồng hộc, phía sau hắn huyền năng hai cánh, rất giống một đôi đạn đạo máy phun, trực tiếp đem Hạng Ngô đẩy đến thần thân phụ cận. Tại nanh sói cự trùy kháng nện mà như trên lúc. Rồi giao hỏa hệ huyền năng ở giữa không trung ngưng tụ thành một tòa cự đại hỏa diệm sơn loan, trước mắt gấp rơi. Suy suy suy, siêu, tại cái kia từng đợt cuồng vũ cháy thiêu đỏ thấm diễm mang che đậy phía dưới, Hạng Ngô tay trái cổ tay hất lên, chuôi này du long dao găm nghiêm chỉnh thành phi đao tuyệt kỹ, đâm thẳng hướng thần thân mi tâm. Hắc hắc hắc, viêm núi lở chỉ là thanh thế to lớn chướng nhãn pháp. Nếu như nó có thể lập công tự nhiên tốt nhất, coi như không được, cũng còn có trích diễm du long đâm ám chiêu tiềm tàng bên trong. Hạng Ngô lòng tin tràn đầy, ta có thể bằng vào trích diễm du long đâm kỹ pháp, che đậy khí tức đồng thời, tùy tâm sở dục trưởng khống phi đao trốn tới. Cho đến tận này, chết tại bổn tọa chiêu này phía dưới, chừng hơn 100 người. Bên trong một nửa trở lên đều là huyền hoàng đỉnh phong cấp độ tu giả. Hiện tại dùng nó tới đối phó một cái thất tinh huyền hoàng, thật đúng là giết gà dùng dao mổ trâu. Dược thần lôi phía trên thi đấu tay quyết đấu, thường thường vừa ra tay cũng là mạnh nhất tuyệt sát kỹ năng, cực ít sẽ có người thăm dò. Bởi vì dược thần lôi đặc thù cơ chế, để những cái kia muốn chặn đánh giết đối thủ, thu hoạch được ngoài định mức tư nguyên thi đấu thủ môn, chỉ có thể lựa chọn đem hết toàn lực xuất thủ, một chiêu giết địch, mới là đối bọn hắn mà nói lý tưởng nhất trạng thái. Nếu như chậm rãi thăm dò, làm đối thủ phát hiện mình vô cùng có khả năng không địch lại lúc, thường thường đều có cơ hội tự bạo nắm mệnh vòng tay đến bảo mệnh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, trong điện quang hỏa thạch, kháng đại diễm núi ầm vang nện xuống. Tuy nhiên long cốt thạch trên mặt đất bám vào một tầng ngăn trở linh trận lực, có thể một ngọn dãy núi kháng nện xuống lực đạo, cảm giác chấn động vẫn như cũ cực kỳ mãnh liệt. Tiểu tử kia trực tiếp bị nện chết. Không, không đúng, Hạng Ngô trong nháy mắt kịp phản ứng, cái kia bị đập vào đến tứ tán mà bay, chỉ là hắn lưu tại chỗ hư ảnh mà thôi. Hắn ngón giữa tay trái nghiêm nghị nhất câu, vội vàng phanh lại du long dao găm vò tới trước xuống đất tình thế. Chấp trưởng nanh sói cự trùy tay phải ngang nhiên nhấc lên, cự trùy xông thẳng tới chân trời, bốn phía dãy núi hỏa năng trong nháy mắt hướng về chính mình vị trí bao khỏa, áp xúc mà đến. Bất luận ngươi ở đâu, mơ tưởng đột phá ta Viêm Sơn chi thuẫn. Cái này tưởng niệm vừa mới cùng một chỗ, Hạng Ngô chỉ cảm thấy đến hai tay chỗ cổ tay một trận nhói nhói. Nguyên lai, thần thân sớm đã sử dụng thoáng hiện lẻn đến phía sau hắn, cong ngón búng ra ở giữa, hai đạo 1% uy năng nhất dương chỉ lực phân biệt quan thấu đối phương tay trái tay phải cổ tay. Cổ tay gần cảm giác đau đớn truyền đến trong nháy mắt, Hạng Ngô hai tay cũng không nghe sai khiến năm ngón tay đại trương. Ngay tại nanh sói cự trùy cùng du long dao găm song song tuột tay mà rơi đồng thời, nắm mệnh vòng tay sụp đổ, đá lạnh trận đông lạnh phong chi lực thình lình khởi động. Két, kèn kẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, cái này đại khối đầu đã bị đông cứng thành cái hình người băng điêu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thiếu niên áo trắng kia lần lượt nhặt lên nanh sói cự trùy cùng du long dao găm, sau đó ngoái nhìn cười một tiếng, ha ha, ca luôn luôn nói được thì làm được. Chương 1625, hữu kinh vô hiểm. Cái này kết thúc. A a a, lại xuất hiện cái kia quỷ dị thân pháp, hắn đã bằng vào chiêu này dây thắng hai trận đâu. Đúng vậy a, dược thần lôi phía trên đã là như thế, một chiêu tiên cật biến thiên nha. Năm thảo, Hạng Ngô dù sao cũng là thiên cấp tông môn ngự dụng thi đấu tay một trong, thi triển ra tuyệt kỹ sở trường về sau, lại vẫn dây bại. Mẹ trứng, coi như Hạng Ngô thuộc về phương thiên tông thấp trong phạm vi tầng thứ thi đấu tay, có thể đối thủ của hắn cũng giống vậy tại cấp bậc này a. Nếu bàn về cùng huyền khí tu vi, Lam Phương Thổ Long còn kém xa hắn đâu, tại sao có thể như vậy? A ha ha ha ha, một bồi năm, kiếm lời lật. Cái CMM chứ, cái gì cầu thí ngự dụng thi đấu tay, hại lão tử lại thua một trận. Xem khu thi đấu lại lần nữa trình diễn lên sướng vui đau buồn. Vân Cốc Tuyết màu đỏ rực tiêm lông mày vẩy một cái, cắt còn nói cái gì ca luôn luôn nói được thì làm được, thật là một cái dám thối ra hỏa. Thần Khiếu Vân môi đỏ bĩu một cái, cười yếu ớt thư nhiên. Tư Mã Hữu Xuyên sắc mặt càng lộ ra âm trầm, tiểu tử này thân pháp coi là thật quỷ dị, có thể không nhìn hỏa hệ huyền có thể ngăn cản, bình xuyên mà qua. Mới hắn cong ngón búng ra huyền năng chiêu số cũng không đơn giản a, lấy thất tinh huyền hoàng tu vi mà tính, uy lực có thể so với linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ trình độ. Lúc này, sân thi đấu phía trên, suy suy suy, đá lạnh trận năng lượng chậm chậm rút đi, đem Tư Mã Hữu Xuyên bảo vệ đông lạnh phong chi lực, cũng tại lúc này hóa thành một cỗ khói xanh, đang tản ra tới. Thứ hai chiến người thắng trận là Lam Phương Thổ Long, Hạc Vân Tử một tiếng hô to, để Hạng Ngô không khỏi đánh cái rùng mình, trong lòng thầm nghĩ, sao, làm sao có thể? Ta thế mà lại thua, không, không được, tuyệt đối không được, thân là Phương Thiên Tông ngự dụng thi đấu tay, ta sao có thể thua? Nguyên lai, Hạng Ngô ngay từ đầu một mình đáp ứng chạy tới tham gia trận chiến này, chính là vì kiếm chút tiền đánh bạc thu nhập thêm a. Làm sao lưng có đại tông môn đến đỡ ngự dụng thi đấu tay, một mình tiếp chiến được vì bản thân đồng thời không có lỗi gì. Thứ nhất có thể kiếm chút thu nhập thêm, thứ hai còn có thể rèn luyện một chút chính mình chiến kỹ, thuận tiện còn có thể tăng lên danh khí, giúp ông chủ làm vẻ vang, đây quả thực là một thạch đếm chim chuyện tốt. Nhưng có một cái tiền đề, cái kia chính là ngự dụng thi đấu tay tất cả tư chiến, nhất định không thể thua. Bởi vì ngươi chỉ cần thua một trận, không chỉ có hội nhân khí bạo hàng, sẽ còn để ngươi trước đây tất cả chiến tích về không. Còn muốn dự thi thời điểm, cũng chỉ có thể theo trận đầu bắt đầu đánh tới. Tông môn hao phí rất nhiều tư nguyên, thật vất vả đắp lên ra một cái thực lực cường hãn ngự dụng thi đấu tay, thì là muốn cho hắn nhiều liên thắng mấy trận, khiêu chiến càng ngày càng cường đại đối thủ, từ đó giúp tông môn kiếm lấy đến cao tỷ lệ đặt cược linh thạch tiền đánh bạc. Có thể ngươi một khi bởi vì tiếp tư chiến bị thua, nguyên bản cố định thi đấu ước thì sẽ hủy bỏ, chỉ có thể mới người thân phận, theo trận chiến đầu tiên bắt đầu đánh tới. Kể từ đó, thi đấu MU bàn tay sau tông môn liền sẽ cho Dược Thần Tông bồi giao năm thứ nhất đại học bút tiền bồi thường hợp đồng. Bút chướng này, đến sau cùng khó tránh khỏi biết coi bói đến ngự dụng thi đấu trong tay. Nguyên nhân chính là như thế, ngự dụng thi đấu thủ môn tiếp nhận việc tư thời điểm, thường thường đều cực kỳ cẩn thận. Bọn họ hội chuyên thu mua một chút đổ khách người liên lạc, giải mỗ một ít thi đấu tay tư liệu, lại từ bên trong chọn lựa một chút tán tu thi đấu tay tư cục đến đánh. Đồng thời cam đoan tự thân tu vi chỉ ít áp đảo đối phương một hai cái tinh cấp, tận khả năng cam đoan 100% tỷ số thắng. Trên thực tế, Hạng Ngô cũng là làm như vậy, chỉ trách hắn vận khí quá kém, sai coi thần thân là thành tán tu gà mờ, mà lại ngay từ đầu thì vinh vang đắc ý thêm nhiều khiêu khích. Kết quả cái này khôi ngô tráng hán không chỉ có thua trận đấu, ngay cả mình nanh sói cự trùy, cùng Phương Thiên Tông mượn tặng cái kia thanh linh giai thượng phẩm du long dao găm cũng cùng nhau thua hết. Hiện tại Hạng Ngô nhìn về phía thần thân trong mắt tràn đầy phẫn hận, lại căn bản không nghĩ tới, đối phương trên thực tế đã thủ hạ lưu tình, mới không có để hắn đột tử tại chỗ. Lúc này, thần thân tay trái kéo lấy nanh sói cự chùy, tay phải vuốt vuốt chuôi này tinh xảo ba tấc dao găm, từng bước một hướng đi Hạng Ngô, dựa theo dược thần lôi quy củ, ngươi nên xóa đi những binh khí này thượng thần hồn lạc ấn không phải sao? Cái kia liền bắt đầu đi. Nói xong, hắn tiện tay ném đi, nanh sói cự chùy cùng du long dao găm song song rơi xuống tại Hạng Ngô bên chân, lần này xem như cho ngươi một bài học, gây chuyện người khiêu khích, luôn có thiệt thòi lớn một ngày. Hạng Ngô hít sâu một hơi, chậm rãi cúi người, nhặt lên binh khí về sau, hai chân mạnh mẽ các vùng, cường tráng thân thể như là gấu to chụp mồi giống như, trực tiếp hướng mấy bước có hơn thiếu niên, chết. Hạng Ngô rất rõ ràng, mình làm như vậy đã phạm tối kỵ, sau đó chắc chắn sẽ bị thần dược tông cao thủ chém giết. Nhưng hắn cũng rất minh bạch, thân là ngự dụng thi đấu tay lại thua Tư Chiến, Phương Thiên Tông tất không biết dễ tha. Phẫn nộ chi tình sớm đã chìm không lý trí, Hạng Ngô hiện tại duy nhất muốn làm, cũng là xử lý thần thân, xử lý cái này hại hắn đau mất hết thảy kẻ cầm đầu. Hỏng bét, thần khiếu vân liễu mi vặn một cái. A, cái này thú vị, Tư Mã Hữu Xuyên trong lòng đột nhiên vui, vội vàng đứng dậy rời ghế, cố ý ngăn trở thần khiếu vân đường đi. Đang lúc này, sân thi đấu phía trên, phốc, nhất chỉ màu đỏ tím lôi năng ánh sáng hồng, trong chớp mắt quan thấu Hạng Ngô mi tâm. Phù phù, một giây sau, cái kia đại khối đầu ầm vang ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 750.000 không điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân lòng bàn tay hấp lực phun một cái, trực tiếp lột bỏ đối phương không gian huyền giới. Tính cả cái kia hai cây linh giai huyền binh cũng cùng nhau bỏ vào trong túi, tiếp theo một mặt phong khinh vân đạm thì thào, sách, làm sao còn có như thế bựa người. Tha cho ngươi nhất mệnh còn chưa đủ, không phải bức ca thống hạ sát thủ mới hài lòng. Hắn cũng không biết thua trận một trận Tư Chiến, đối với một cái tông môn ngự dụng thi đấu tay mà nói ý vị như thế nào, bởi vậy chắc hẳn phải vậy cho rằng đối phương là sao sao hành động. Trên thực tế, coi như hắn biết nguyên nhân, đồng dạng không biết lưu tình. Đây là chàng sinh tử từ mệnh lôi đài cạnh tranh, không phải giả trang mọi nhà tử. Bất kể là ai, chỉ cần đứng đến thần thân trước mặt, thì mang ý nghĩa tính mạng hắn đã không thuộc về chính hắn. Đối với nhìn đến thuận mắt, thần thân không ngại để toàn thân hắn trở ra, nhưng đối với những cái kia chính mình tìm đường chết ra hỏa, thiếu niên này cũng sẽ không có nửa điểm lòng dạ đàn bà. Hô, dọa ta một hồi, Vân Cốc Tuyết vỗ vỗ chính mình đơn giản quy mô bộ ngực. Thần khiếu vân trực câu câu nhìn chằm chằm cố ý đứng dậy ngăn cản chính mình cứu viện Tư Mã Hữu Xuyên, lạnh giọng nói, may mắn thổ long không có chuyện gì. Nếu không ta tất sát ngươi, ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi, thần tiên cô làm sao còn động lên thật giận đến. Tư Mã Hữu Xuyên cười đùa tí từng nói, không nói đến ngươi có hay không giết thực lực của ta. Cho dù có, ngươi thân là Phù Diêu tiên cô, chắc hẳn cũng sẽ không vì một cái bất nhập lưu thi đấu tay, thì cùng ta Tư Mã Hữu Xuyên đánh nhau chết sống a. Thật tốt, bất giận, chúng ta đổ ước vẫn còn tiếp tục, không phải sao? Thần khiếu vân cũng không đáp lời, mặt như xương lạnh. Mới trong nháy mắt đó, nàng có loại suýt nữa đau mất trí thân cảm giác, thậm chí kém chút bởi vậy mất lý trí. Chương 1626, phá cuộc khoái thủ Hán Luân Đặc. Lúc này, Hạc Vân Tử thanh âm đàm thoại lại lần nữa vang lên, Lam Phương Thổ Long, ngươi làm thứ hai chiến thắng mới, có thể lựa chọn lập tức tiến hành xuống một trận đấu, cũng có thể lựa chọn tĩnh dưỡng một ngày sau, lại tiến hành cuộc chiến thứ ba. Không có chờ đối phương nói xong, thần thân liền đã gật gật đầu, tiếp tục cuộc chiến thứ ba đi. Ngô tốt ga, ta cái này an bài cho ngươi. Hạc Vân Tử đã sớm biết thiếu niên mặc áo trắng này thái độ, mới cái kia hỏi một chút cũng chỉ là thông lệ sự tình thôi, bởi vì ngươi đã liên thắng hai trận, cạnh tranh tiền thưởng đã mệt tích đến 20.000 cân thượng phẩm linh thạch, sau trận đấu nhưng tìm ta nhận lấy. Được, chờ đợi đối thủ thời gian, buồn tẻ mà dài rằng giặc. Thần thân dứt khoát lần nữa té nằm trên đất kéo hô, đối với cái này, chúng các tân khách đã không cảm thấy kinh ngạc. Lại không người biết, trên thực tế thiếu niên này thần hồn, sớm đã liên quan đến một cái thế giới khác. Phân thân số một chỗ truyền kỳ phó bản, siêu, bạch quang lóe lên, thần thân một lần nữa đứng trong thành khu vực an toàn, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Ca nhập môn kim tệ đều giao nộp nhanh 5 triệu, thật vất vả tại thánh vực đánh tới mấy cái huy chương, lại toàn mẹ nó là con số 1, 2 bắt đầu. Muốn hay không như thế hố, ai, lại soát 10 lần, theo không đến thánh vực giáo chủ loại hình boss, ta thì quả quyết khởi hành tiến về huyễn cảnh. Kết quả là, mặc lấy ác ma trường bào, đỉnh đầu hắc thiết đầu khôi thiếu niên lại lần nữa chạy về phía bờ biển lão nhân. Lần thứ nhất, đánh cái thánh vực thi vương, cái rắm đều không bạo. Lần thứ hai, diệt chỉ thánh vực tướng quân, tuôn ra đến cái số 25 huy chương, cặn bã. Lần thứ ba, giải quyết hết một đầu thánh vực tu la, mau đều không ra một cái. Lần thứ tư, thật vất vả đụng tới một đầu thánh vực ma hồn, vốn cho rằng có thể ra cái số 44 huy chương, kết quả lại ngay cả số 34 đều không thấy được. Lần thứ năm, được rồi, lúc này đúng là truyền đến trước đây đánh qua cùng một cái phòng, quái vật còn không có soát, bỏ phí 100.000 kim. Lần thứ sáu, liên tiếp 9 lần, tuôn ra đến đồ, vật tất cả đều không được để ý. Thần thân mộc lấy khuôn mặt, dẫn một chuyến tiểu đệ lần nữa phóng tới bờ biển. Lại một lần giao nạp 100.000 kim tệ truyền tống phí về sau, trước mặt hắn cảnh trí đột biến, theo cát vàng lam hải biến thành một chỗ tứ phương bốn chính đại gạch phòng. Dựa theo thông lệ bước ra một bước thời điểm, bạch, không gian chuyển đổi, nguyên bản rỗng tuếch bạch gạch trong phòng, thình lình thêm ra cái toàn thân xanh đen, sau lưng mọc dê 5 am 3 tera lít lên hai cánh quái vật. Rất tốt, lại là thánh vực giáo chủ, chỉ mong nó đừng có lại học trước đó đánh qua cái kia hai cái rắm đều không bạo chỉ bạo thuốc. Thần thân tâm lý mặc niệm một câu, cánh tay giơ cao nâng cốt trượt, đỏ xanh độc thêm tại thánh vực giáo chủ trên thân về sau, một tia chớp thuật phủ đầu bổ gần. Cạch cạch cạch, gào, thánh vực giáo chủ nổi giận, bước nhanh hướng về thần thân vào tới. Nó mắt thấy liền muốn tìm thấy can đảm đó dám công phạm nhân loại mình, đúng vào lúc này. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, nói đạo bạch quang chợt hiện, năm cái cự hình đa giác trùng cùng toàn thân xích hỏa lạnh lùng buông xuống, bắt lấy thánh vực giáo chủ cũng là một trận quả đấm. Chiến đấu tiến hành không bao lâu, thánh vực giáo chủ máu đã mất không ít, đột ngột, ra hỏa này cuồng bạo. Gào, nó cái kia màu trắng điện quang quấn quanh cự trảo, nện xuống tốc độ nhanh không chỉ một lần. Ồ, nghe nói cuồng bạo bên trong bị giết chết boss lại càng dễ ra trang bị a. Tới đi, để ca mở mang kiến thức một chút cái này đến cùng phải hay không thật. Kết quả là, thần thân lôi điện thuật vung càng phát ra ra sức. Không bao lâu, ngô, thánh vực giáo chủ ầm vang ngã xuống đất. Một cái bốn tự đầu huy chương yên tĩnh nằm tại vũng máu bên cạnh. Số 44, ta là cái đi, rốt cục ra. Thần thân vui mừng hoa chân múa tay, quả quyết trở về thành, sửa chữa trang bị, mang lên huy chương xem xét. Chính mình ma pháp lực hạn mức cao nhất đã đạt tới 34, đạo thuật lực cũng có 11 điểm nhiều. Trên thực tế, nếu như hắn đem ma pháp 13 một đôi hàng yêu trừ ma giới chỉ đổi thành hồng bảo thạch, lại đem bạch sắc hổ xỉ dây chuyền đổi thành này đạt tới trước ác ma linh ken lời nói. Ma pháp lực có thể rất nhẹ nhàng đột phá 40 đại quan. Nhưng bởi như vậy, đạo thuật của hắn cũng quá thấp, phóng độc thuật, nhóm trò chuyện, phòng ma hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lại vì ma pháp hạn mức cao nhất thì hy sinh hết bạch hổ dây truyền 3 điểm may mắn, cũng khó tránh khỏi có chút tính không ra. Rất tốt, số 44 huy chương tới tay. Huyễn cảnh, ca đến. Đến huyễn cảnh về sau, thần thân quả quyết mở ra gấp trăm lần kinh nghiệm quyển, sau đó một đường đấm vào đá lạnh gào thét, phóng tới tầng 2 cửa vào. Để hắn kinh hỉ là, gấp trăm lần kinh nghiệm quyển hiệu quả thật có thể cùng huyễn cảnh gấp đôi hiệu quả điệp ra. Hắn hiện tại giết một cái quái, thì tương đương với tại bên ngoài thở hổn hển xử lý 200 cái quái kinh nghiệm lượng. A ha ha ha, quá tuyệt, một đường giết tới hoàn cảnh 3, sau đó điên cuồng thu hoạch kinh nghiệm ngay tại chỗ tiếp tế, không ra 2 đến 3 giờ thời gian, ca liền có thể lên tới cấp 40A. Đang lúc này, tự do chi thành dược thần lôi sân thi đấu phía trên, cái kia đạo cẩn trọng long cốt thạch miệng cống lại lần nữa dâng lên. Một cái mập lùn đầu chọc từng bước một đi vào giữa sân. Để thần thân cảm thấy ngoài ý muốn là, người này cũng không có cầm bất luận cái gì binh khí, cứ như vậy tay không tấc sắt đi tới. Tê mau nhìn, đây không phải phá của khoái thủ Hán Luân đặc sao. Đúng vậy a, ta cũng nhận ra hắn. Ngô nghe nói cửu tinh huyền hoàng cấp trong trận đấu, hắn trả nhất chiến đều chưa từng bại đâu. Ha ha. Phá cuộc khoái thủ Hán Luân đặc chỗ lấy có thể lấy được loại kia chiến tích, cùng hắn loại kia làm cho người ta không nói được lời nào phá của đấu pháp là chặt chẽ không thể tách rời. Cái này có trò vui nhưng nhìn, phá cuộc khoái thủ Hán Luân đặc, thần thân đem mọi người nghị luận ngữ điệu nghe hết, tâm đạo, phá cuộc khoái thủ ngoại hiệu này còn thật đầy đủ đua. Hán Luân đặc ngược lại không giống trước hai vị thi đấu tay như thế, vừa vào tràng thì hướng đối thủ khởi xướng khiêu khích, mà là xa xa đứng ở thần thân 100 trượng có hơn, sau đó thì đứng tại cái kia không nhúc nhích. A, gia hỏa này có chút ý tứ, lần này, ngược lại là thần thân đến hứng thú, một cái cá chép nhảy đứng người lên về sau, hướng về đối phương đi đến. Thế nào lại, hắn mỗi đi một bước, Hán Luân đặc thì lui lại một bước, thủy chung cùng đối phương duy trì 100 trượng thẳng tắp khoảng cách. Ách chẳng lẽ hắn là phòng thủ phản kích hình tu giả, cho nên mới một lòng muốn cùng ta bảo trì đầy đủ giảm sóc khoảng cách. Cũng có thể là bởi vì hắn điều tra qua ta trước hai trận đấu tin tức, phát hiện thất bại giả. Đều là cận thân đánh bất ngờ quá trình bên trong, bị ta sử dụng thân pháp đánh nát nắm mệnh vòng tay. Bởi vậy, hắn mới tận lực không tiến tới góp mặt sao. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, thần thân dứt khoát cũng đứng đấy bất động. Hai người đều như thế ngây ngốc dựng ở tại chỗ, chờ đợi lấy đặt cược thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nào đó thời khắc này, Lam Phương Thổ Long cuộc chiến thứ ba, bắt đầu, oa nha nha nha nha nha. Hán Luân Đặc đột nhiên một trận thét dài, thay đổi lúc trước bất động như núi khí phái. Chỉ gặp hắn giữa ngón tay bạch quang chớp liên tục, mấy chục trên trăm cái linh giai huyền binh, tất cả đều một mạch ném bay hướng 100 trượng có hơn thần thân. Khí linh, bảo cho ta, bảo, thần thân thấy thế, khóe miệng đột nhiên co lại, nằm thảo, không nghĩ tới hắn đúng là lấy dẫn bạo linh giai huyền binh khí linh làm giết địch thủ đoạn. Nhiều như vậy linh giai trung phẩm huyền binh, chật chật chật, trách không được xưng hắn là phá của khoái thủ đâu. Chương 1627, quái dị thân pháp. Ầm ầm ầm ầm ầm, rất nhiều huyền binh khí linh lần lượt nổ tung, tiếng vang liên tục. Theo lý thuyết, linh giai trung phẩm huyền binh tự bạo khí linh uy lực, căn bản là không có cách dung chuyển thần thân huyền tông tứ tinh cảnh hộ thể huyền khí, hắn hoàn toàn có thể đỉnh lấy cái kia trùng điệp sóng lửa từng bước hướng về phía trước. Nhưng nếu như hắn thật làm như thế, chẳng khác nào đem tự thân có huyền tông cảnh hộ thể huyền khí chân tướng bại lộ tại tất cả khách mời trước mắt. Đây cũng không phải là thần thân muốn kết quả, vì không biểu hiện quá mức nghịch thiên, làm cho người nghi ngờ, thiếu niên này chỉ có thể tiếp tục phát huy hắn thân pháp ưu thế, lấy tốc độ thủ thắng. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Hắn hai chân động liên tục, huyền cánh cuồng phiến, thỉnh thoảng cố ý dẫm ra chút nhìn như huyễn hoặc khó hiểu, trên thực tế hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra tốc độ, cấp tốc lóe ra khí linh bạo phá phạm vi. Lam Phương thi đấu thủ thân pháp bắt trước thật quỷ dị. Ta cũng cảm thấy, mới động tác kia kém chút chân trái vấp chân phải, thật là làm sao nhìn làm sao khó chịu. Bất quá không thể phủ nhận là, hắn thi triển cái này thân pháp loại huyền kỹ, tốc độ xác thực rất nhanh. Chỉ sợ có thể cùng huyền hoàng đỉnh phong, thậm chí nửa bước huyền tông cảnh tồn tại khó phân trên dưới A. Cơ hồ tất cả quần chúng đều nhận định, thiếu niên áo trắng kia như thế khó chịu trốn tránh kỹ xảo, là xuất từ một loại nào đó kỳ lạ thân pháp loại huyền kỹ. Kể từ đó, chúng khách mời chú ý trọng tâm, một cách tự nhiên tập trung ở thần thân cái kia ly kỳ cổ quái huyền kỹ phía trên, liền không có người nào hoài nghi cái tốc độ này trên thực tế vẫn là thiếu niên kia tận lực tưới nước kết quả. Tư lạp, tử sắc lôi quang bao khỏa bóng người, tới lui xuyên thẳng qua cùng sân thi đấu phía trên, lúc cao lúc thấp, chợt trái chợt phải né tránh lấy. Siêu, siêu, siêu, siêu, phá của khoái thủ Hán Luân Đặc vẫn như cũ điên cuồng ném huyền binh, đồng thời lấy 10 ngón giữa ngón tay thấu phát huyền năng vì dây thừng, điều khiển huyền binh trá hình, tại mau đuổi theo thần thân trong nháy mắt, dẫn bạo khí linh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, a ha ha ha ha ha. Hán Luân Đặc gần như điên cuồng cười lớn, nổ đi, nổ đi. Chói lọi khói lửa, tấu vang thắng lợi khải hoàn ca. Người khác chỉ biết là, Hán Luân Đặc có thể bằng vào hơn người khí linh hồn cảm giác, trong cùng một lúc, khống chế số lượng rất nhiều linh giai huyền binh, lấy dẫn bạo khí linh thủ đoạn giết địch. Đây coi như là Hán Luân Đặc độc môn tuyệt kỹ. Dù sao không có mấy người trời sinh liền có thể cùng rất nhiều huyền binh khí linh sinh ra mãnh liệt cộng minh, đồng thời tùy tâm sở dục trong cùng một lúc khống chế bọn họ. Nguyên nhân chính là như thế, nhìn qua hắn trận đấu người, đều gọi hô hắn là phá của khoái thủ, nhưng không biết cái này thấp lè tè ra hỏa cũng không phải là thực sự bại nhà. Sự thật vừa vặn ngược lại, tại cái này cường giả vi tôn thế giới, Hán Luân Đặc ngược lại thuộc về loại kia tương đương có đầu óc kinh tế người. Mỗi khi 10 năm một giới tự do thành buổi đấu giá tới gần thời điểm, chắc chắn sẽ có đến từ ngũ hồ tứ hải số lớn tu giả, mang theo vô số hàng hóa đến đây bộ hiện. Trong lúc này, linh giai trung phẩm, hạ phẩm huyền binh, giá bán thường thường hội tương đối rẻ tiền một chút. Hán Luân Đặc liền lựa chọn ở thời điểm này, xuất ra 2 thành hoặc là 3 phần linh thạch, điên cuồng mua vào linh giai trung phẩm huyền binh, sau đó mang theo bọn họ tham gia dược thần lôi. Đánh lôi đài trước, hắn sẽ đem còn lại tất cả linh thạch toàn bộ làm tiền đánh bạc, áp chú chính mình chiến thắng. Bằng vào cực kỳ chắc tuyệt khí linh hồn cảm giác, cùng lượng lớn huyền binh khí linh dẫn bạo uy thế, chỉ cần hắn chịu ra tay lôi đài thi đấu, đều là chắc thắng. Đối thủ khi còn yếu đợi, trên người mình tỷ lệ đặt cược tuy thấp, nhưng hắn cũng chỉ dùng mấy món linh giai trung phẩm huyền binh, hoặc là dứt khoát bằng ngạnh thực lực liền có thể giải quyết đối thủ, như cũng có thể kiếm bộn. Đối thủ mạnh, tỷ lệ đặt cược cao thời điểm, hắn thì một mạch nện huyền binh, quả thực là đem đối phương mài chết tại sân thi đấu phía trên, coi như huyền binh dùng còn thừa không có mấy. Tiền đánh bạc phương diện hắn cũng có thể kiếm lời hồi mấy lần lợi ích. Về phần hắn không chịu ra tay trận đấu, thường thường là đối thủ tu vi đã thoát ly nửa bước huyền tông phạm trù, đạt tới chính thức huyền tông cảnh. Đương nhiên, gặp phải loại này biến cố, hắn là quả quyết không biết trên người mình tập trung nửa cái đồng bạc. Mỗi làm loại thời điểm này, biến cố vừa mở, Hán Luân Đặc liền sẽ không chút do dự dẫn bạo chính mình nắm mệnh vòng tay, chủ động nhận thua bảo mệnh. Điệu thấp ẩn núp, tĩnh dưỡng một năm sau, hắn hội lại lần nữa theo cửu tinh huyền hoàng lôi đài thi đấu bắt đầu đánh tới, như thế lặp đi lặp lại. Nhiều năm trôi qua, lấy hay bỏ quả quyết hán luân đặc, sớm đã kiếm lời đầy bồn đầy bát. Chỉ là tuyệt đại đa số người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, còn đần độn cho là hắn là cái phá của đồ chơi. Oanh, oanh, oanh, oanh, lúc này, hán luân đặc còn tại chăm chỉ không ngừng ném huyền binh, dẫn đốt khí linh. Thần thân lại đã từ từ mất đi kiên nhẫn, gia hỏa này thật đúng là cái bạo phá người điên. Ta cũng trốn tránh lâu như vậy, ngay trước người xem mặt yếu thế đạt thành, có thể phản kích. Thanh vân huyễn thân bộ, bá, bá, bá, bá, bá, trong điện quang hỏa thạch, 17 cái giống như đúc thần thân, tay cầm nanh sói cự trùy, theo bốn phương tám hướng nhào về phía hán luân đặc chỗ. Hừ, phân thân mà thôi, đều cho ta nổ đi. Hán luân đặc tay áo khẽ múa, bạch quang chợt hiện ở giữa, lại là mấy chục cái huyền binh ném ra, bất quá lúc này đều là linh giai hạ phẩm. Tại hắn muốn đến, đối phó phân thân, linh giai hạ phẩm huyền binh liền đủ để đảm nhiệm. Ầm ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt thời khắc, tự bạo khí linh huyền binh phân biệt vọt tới khác biệt mục tiêu. Sau một khắc, hán luân đặc khóe miệng ý cười chỉ có một để lộ, sao, làm sao còn tại. Thần thân cười hắc hắc, tâm đạo, mỗi một đạo huyễn thân huyền khí uy năng, đều có bản thể 1/3 trình độ. Ngươi chỉ dùng linh giai hạ phẩm huyền binh khí linh tựa như đánh vỡ bọn họ, cũng không tránh khỏi quá xem thường ca. Thì lần trì hoãn này công phu, 16 cái phân thân thêm một bộ bản thể, đã bước gần hán luân đặc bốn phía trăm thước chi địa. Cái sau tay áo khẽ múa, bạch quang lóe lên ở giữa, lại đem một vòng mới huyền binh ném ra, đáng giận. Tiếp tục bạo cho ta lần này, phân thân lại nâng quyền cước đón lấy, bành, bành, bành, bành. Ngắn ngủi trăm hơi thở sau đó, một nửa phân thân bị tạc thành hư vô, trên thực tế là thần thân ý niệm thầm động, đem giải tán còn lại 8 cái phân thân cùng bản thể vẫn như cũ cứng chắc. Bởi vậy vừa đến, xem thi đấu trên ghế chúng các tu giả cũng không khỏi thất kinh. A, phân thân là thực thể, hơn nữa còn có công kích tính. Cái này sẽ không phải là Thanh Vân Tông thất tuyệt kỹ chi một Thanh Vân huyễn thân bộ A. Nói như vậy, Lam Phương thi đấu thiếp tay là Thanh Vân Tông người. Chưa hẳn. Thanh Vân Tông thật là dựa vào chiêu này huyền kỹ chống lên linh cấp tông phái môn đình, bất quá tu giới gì đại. Cũng không phải chỉ có hắn Thanh Vân Tông người mới sẽ thi triển chiêu này. Điều này cũng đúng, lúc này, chín đạo giống như đúc lôi năng bóng người, khoảng cách hán luân đặc đã không đủ 3 trượng khoảng cách. Khoảng cách này, như lại dẫn bạo khí linh, thì liền chính hắn khó tránh khỏi bị lực bạo phá gây thương tích. Ngay tại tất cả mọi người coi là hán luân đặc hội đao thật thương thật cùng thần thân khoảng cách gần đấu võ một trận thời điểm, dị tượng đột sinh. Chương 1628, không chỉ là vận khí. Giang giác, hán luân đặc lại trong nháy mắt chấn vỡ chính mình nắm mệnh vòng tay, chủ động nhận thua. Hạc phân tử trung khí 10 phần quát nói, chiến thắng này ra người là Lam Phương Thổ Long. Hán luân đặc trong nháy mắt biến thành một cái băng điêu thời điểm, chúng xem thi đấu đám người còn tại kinh ngạc bên trong. Thẳng đến hạc phân tử đem chiến quả công bố tại chúng, bọn họ mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Đại gia ngươi, làm cái lồng A. Dễ dàng như vậy thì nhận thua. Đúng vậy a, đúng vậy a, hán luân đặc ngươi dù sao cũng là cửu tinh huyền hoàng tồn tại a. Chẳng lẽ bỏ phá của thủ pháp về sau, ngươi liền một cái thất tinh huyền hoàng cảnh đều sợ muốn chết. Cái CMM chứ, lão tử 30.000 cân thượng phẩm linh thạch a. Ha ha ha ha ha, không nghĩ tới Lam Phương Thổ Long thực tình vận khí bạo dạp, một trận chiến này đều có thể thắng, toàn do đối phương là cái sợ chết quỷ đâu. Đáng giận, hán luân đặc ngươi nha như thế sợ chết. Còn đánh cái rắm dược thần lôi. Hố chết ra ra người ta, thua tiền chửi ầm lên, thắng tiền hô to may mắn. Tóm lại, không có mấy người cảm thấy thần thân là bằng vào thực lực thắng một trận chiến này. Sân thi đấu phía trên, phong cố cùng đá lạnh trận chi lực nội bộ hán luân đặc trong lòng thầm nghĩ, hừ hừ, một đám không có nhãn lực đại ngốc xiên, còn không biết xấu hổ nói ta sợ chết. Mẹ, lão tử vừa mới muốn là chậm thêm nhận thua nửa bước, coi như thật chết ga. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thiếu niên mặc áo trắng này cũng không có cỡ nào dày đặc sát ý, có lẽ coi như ta lại khiêng một trận, cũng sẽ không bị giết đâu. Bất quá đến sau cùng, thua người nhất định vẫn là ta. Ta cần gì phải uổng phí sức lực, muốn đến nơi này, hán luân đặc ngăn cách tầng băng, nhìn về phía thần thân trong ánh mắt, tràn đầy vẻ kiêng dè, mới ta một vòng cuối cùng ném mà ra 36 kiện huyền binh bên trong, 35 đều là linh giai hạ phẩm, trung phẩm chi vật, duy chỉ có một cái phi châm ngoại lệ. Đó chính là ẩn đâm phi châm. Ẩn đâm phi châm, bị ta lấy thủ pháp đặc biệt che giấu chân thực khí linh cường độ, nhìn từ bề ngoài chỉ là linh giai hạ phẩm chi vật. Nhưng trên thực tế, lại là hàng thật giá thật linh giai thượng phẩm huyền binh. liền linh giai thượng phẩm huyền binh tự bạo khí linh uy thế, đều không có thể xé rách thiếu niên áo trắng kia hộ thể huyền khí. Nếu như ta lại cùng hắn đấu nữa, đây không phải là tự tìm đường chết. Một khi nhận định tình huống không đúng, liền không chút do dự từ bỏ. Hán Luân đặc tham gia nhiều như vậy giới dược thần lôi, lại có thể tốt cánh tay tốt chân tồn tại đến nay, còn thật không phải may mắn, cái này cùng hắn quả quyết lấy hay bỏ tính cách thật sự là chặt chẽ không thể tách rời. Không bao lâu, suy suy suy suy, đá lạnh trận đông lạnh phong chi lực chậm chậm tiêu tán, Hán Luân đặc từ giữa không trung trở xuống mặt đất về sau, hướng thần thân đau thương cười một tiếng, ngươi thắng, chúc mừng. Đa tạ đa tạ, may mắn may mắn, thần thân cũng cười nhẹ ôm quyền hoàn lễ. Sau đó, Hán Luân đặc cũng không có lập tức lập trường, mà chính là hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết tại nhìn cái gì đó. Ba hơi sau đó, thần thân lấy thanh vân huyễn thân bộ tạo ra còn lại 8 cỗ phân thân cũng đều tan thành mây khói thời khắc, Hán Luân đặc mi đầu đột nhiên run run 2 lần. Ta cái ma ma mia, vừa mới kháng trụ ẩn đâm phi châm tự bạo linh khí chi uy mà bất diệt, lại là phân thân. Nguyên lai, hắn chỗ lấy lại lấy không có rời sân, cũng là muốn xác định một chút cái kia không có bị ẩn đâm phi châm nổ chết, là bản thể vẫn là phân thân. Nếu như là bản thể coi như bỏ qua, nếu như là phân thân lời nói vậy chỉ có thể chứng minh, Lam Phương Thổ Long chân thực chiến lực, so Hán Luân Đạc trong tưởng tượng còn cao cường hơn rất nhiều. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy chân tướng sự thật, để cái này thấp lè tè trung niên hán tử càng phát ra kinh hãi, bởi vậy có thể thấy được, lúc trước cái kia 8 cỗ phân thân nhìn như bị khí linh nổ thành hư vô, nhưng trên thực tế lại là thiếu niên mặc áo trắng này tận lực thu liễm chiêu lực, làm ra giả tượng A. Trong lúc nhất thời, Hán Luân Đạc trên mặt cười khổ trở nên cực kỳ quái dị, giống như là tại may mắn chính mình kịp thời đầu hàng quyết định, có thể lại như là có loại bị người lừa gạt bất đắc dĩ cảm giác. Cuối cùng, cái này thấp lè tè hán tử trùng điệp phun một ngụm khí, chủ động đi lên trước, vươn tay. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, cũng đưa tay phải ra cùng đối phương nắm nắm. Chỉ gặp Hán Luân Đạc có chút ít tức giận nói, giảng thật, cũng không tiếp tục hy vọng gặp phải dạng như người đối thủ, quá đả kích người. Thần thân một mặt cười ngây ngô dùng tay trái gãi gãi đầu, qua nói qua giảng, người cũng rất lợi hại. Hán Luân Đặc cười khổ lắc đầu, buông tay, quay người, lập trường, không từng có mảy may dây dưa dài dòng. Mặc dù khách mời trên ghế sớm đã vỡ tổ, Hán Luân Đặc con mẹ nó ngươi cũng là cái kẻ hèn nhát, nhát như chuột kẻ hèn nhát. A a a a, người thua còn không biết xấu hổ cùng người nắm tay. Ngươi mặt đâu, cái CMM chứ, gia hỏa này không phải là cùng Thổ Long thông đồng một hơi. Chơi phiếu nhi lừa dối lấy tiền đánh bạc đâu. A, đáng giận, liền xem như thật chúng ta cũng không thể nói gì hơn a, có chơi có chịu dù sao ta cũng không dám tại Thần Dược Tông chàng tử bên trong nháo sự. Ai, cũng chỉ có thể nhận thua. Lúc này, xem thi đấu chỗ ngồi tầng cao nhất chí tôn ghế chỗ, Vân Cốc Tuyết kích động không thôi, a a. Thật không nghĩ tới tên kia thật có thể thắng đâu, ha ha ha ha ha. Không tệ lắm, không tệ lắm, Thần Khiếu Vân sắc mặt vẫn như cũng nhạt như mặt nước phẳng lặng. Có điều trong lòng lại thầm buông lỏng một hơi. Tiếp theo chậm rãi quay đầu, đối thất thần bên trong Tư Mã Hữu Xuyên nói, xem ra trận này đánh cược là bổn tọa thắng. 2 triệu cân thượng phẩm linh thạch, lấy ra a. Có thể, đáng giận, Tư Mã Hữu Xuyên mày kiếm nhíu chặt, hắn thật đúng là chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội đánh bạc thua, nhưng bây giờ, sự thật như đao, một cái đâm trúng nội tâm. Coi như hắn là thiên cấp thượng tông thập đại thiên cương một trong, đường đường bát tinh huyền tông, lão tổ cấp bậc tồn tại. Duy nhất một lần thua trận 2 triệu cân thượng phẩm linh thạch cũng rất cảm thấy thịt đau. Thanh toán đánh bạc về sau, Tư Mã Hữu Xuyên trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết Thần Khiếu Vân từ chỗ nào đào đến như vậy cái nhân vật hung ác. Lại có thể thắng được cửu tinh huyền hoàng cảnh Hán Luân Đặc, thì tuyệt không chỉ là vận khí hai chữ đơn giản như vậy. Tiểu xúc sinh kia hiện tại vẫn chỉ là thất tinh huyền hoàng tu vi. Nếu như một ngày kia để hắn trưởng thành đến nửa bước huyền tông cảnh. Không được, dược thần lôi phía trên quyết không cho phép có nhiều bức như vậy thi đấu tay tồn tại. Bổn tỏa tại Ngô Hiền Phong trên thân phía dưới đầu nhập nhiều như vậy, lại có thể để như thế cái bừa bãi vô danh ra hỏa, tại tương lai ngày nào đó, che lại hắn danh tiếng. Muốn đến nơi này, hắn trầm mặt, lặng yên đối khom người mà đứng đồ tôn truyền âm. Thần Khiếu Vân tự nhiên bắt được đối phương 4 phía thần hồn ba động, biết hắn tại truyền âm, lại không rõ ràng đến cùng nói cái gì. Một lát sau, Ngô Hiền Phong mãnh liệt gật đầu một cái, quay người rời đi. Thần Khiếu Vân hai mắt híp lại, trong lòng âm thầm cảnh giác sau khi phân phó Vân Cốc Tuyết đi đem thần thân thắng được linh thạch vật quy nguyên chủ. Lúc này, Hạc Vân Tử thanh âm đàm thoại vang vọng toàn trường, Thổ Long, ngươi đã liên thắng 3 trận, tích lũy tiền thưởng đạt tới 40.000 cân thượng phẩm linh thạch. Lão giả liếc liếc một chút phi thân vào chàng thiếu nữ, lại nói, huống hồ, ngươi cùng người nào đó đổ ước cũng đã phân ra thắng bại. Như vậy, ngươi là hy vọng lập tức tiến vào thứ tư chiến đâu? vẫn là tu dưỡng một chút thời gian lại tiếp tục. Chương 1629, Phong Bàn. Hạc Vân Tử một mặt nghiêm túc, lão phu trước hết thanh minh, nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục tranh tài, trận thứ tư đối thủ sẽ là nửa bước huyền tông cảnh tồn tại. Thần thân nghe vậy, không chút do dự gật gật đầu, ta muốn tiếp tục. Mà lại không cần chờ, lập tức bắt đầu đi. Ồ, Hạc Vân Tử hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên, đây chính là hắn muốn nghe nhất đáp án. Làm thần dược lôi đài ban tổ chức, Hạc Vân Tử đương nhiên hy vọng đánh lôi đài thi đấu tay có thể giúp bọn hắn hấp dẫn đến càng nhiều, càng bàn tay lớn hơn bút tiền đánh bạc, như thế bọn họ bơm nước cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Không hề nghi ngờ, ba trận chiến ba nhanh người, lựa chọn lập tức tiến hành xuống một trận, đây là lòng tin thể hiện, càng là một cái rất đáng giá lăng xê mánh lưới dù sao hắn tự thân tu vi chỉ có thất tinh huyền hoàng tầng thứ. Hoa, tiểu tử này còn thật dám tiếp lấy sao a? Nửa bước huyền tông cũng không phải cửu tinh huyền hoàng cảnh loại kia tầng thứ đối thủ có thể đánh đồng a. Ngô phía trên một trận hắn có thể thắng, cửu thành là dựa vào vận khí. Ai bảo hắn luân đặc là cái không dám cùng đối thủ cứng rắn đồ hèn nhát đâu. Nếu như hắn cho là mình trận nào cũng đều có thể may mắn như vậy, vậy coi như thật thành ngu ngốc. Hắc hắc, bị thắng lợi choáng váng đầu óc sao? Đáng thương, đáng tiếc hắn dù sao tuổi quá nhỏ a. Không tệ, như loại này ví dụ, thường có phát sinh. Kết quả trừ giải rác mấy vị một đường giết tới thập liên thắng siêu cấp yêu nghiệt bên ngoài, hắn, tất cả đều biến thành bị cường giả đạp nát bàn đạp. Hừ hừ, cô không có đoán sai, người quả nhiên muốn tiếp tục trận đấu. Lúc này, Vân Cốc Tuyết đã nhanh nhẹn rơi xuống thần thân trước mặt. Đối với cái này, Hạc Vân Tử chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn lấy, căn bản không lo lắng cái kia tiểu mỹ nữ sẽ đối với thi đấu tay bất lợi. Không nói đến tự do chi thành 18 cái thiên cấp tông môn cộng đồng định ra thông quy. Coi như bỏ qua một bên thành quy không đề cập tới, thần dược tông cũng sẽ không cho phép trèo lên đến dược thần lôi thi đấu tay, bị trừ đối thủ bên ngoài người giết hại. Như làm thực sự có người làm ra cái này việc sự tình, không chỉ có hắn một người hẳn phải chết không nghi ngờ, liền hắn tộc nhân, cùng chỗ tông môn đều hội bị liên lụy. Cái gọi là tên người, bóng cây, tại tu giới, còn thật không có mấy người dám tiếp nhận tam tông thất môn nhất tuyệt địa chi nhất dược thần tông lửa giận. Đi đến thần thân trước mặt lúc, Vân Cốc Tuyết tay ngọc giơ lên, đem một cái huyền giới vứt cho đối phương, nói khẽ, trong này có 1,5 triệu cân thượng phẩm linh thạch, tính cả cái này mai thất tinh không gian huyền giới cùng nhau đưa ngươi. Có lẽ là bởi vì thần thân để cho nàng cũng kiếm lời một khoản quan hệ, tiểu ma nữ này xem ra tâm tình không tệ, anh đào đỏ khóe miệng thủy chung hơi hơi dương lên lấy. Thần thân gật gật đầu, hỏi, đúng, liên tiếp đánh qua 3 trận chiến, ta phát hiện dược thần lôi không riêng gì cái sân thi đấu, càng là cái đại sòng bạc a. Tốt nhiều khách mời đều sẽ đặt cược. Vân Cốc Tuyết tinh tế lông mày đỏ nhảy nhót, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chơi một chơi? Không được sao, có thể là có thể a, bất quá thi đấu tay chỉ có thể áp chính mình thắng. Thần thân nhịn không được cười lên, ha ha, đó là đương nhiên. Chẳng lẽ lại còn có người hội áp đối thủ thắng? Ách ta minh bạch, dựa theo thần dược lôi đài cơ chế, chỉ sợ còn thật có không ít người sẽ như vậy làm. Đem tất cả linh thạch áp đối thủ thắng, sau đó vừa mở thi đấu thì nhận thua. Dù sao có đá lạnh trận chi lực phòng ngự, thua cũng sẽ không một mệnh ô hô, sau đó ngược lại có thể kiếm một món hời. Hi hi, coi như ngươi không quá ngốc. Vân Cốc Tuyết cười cười, tuy nói ngươi phía trên nhất chiến thắng quá mức mưu lợi, bất quá vận khí cũng là một phần thực lực nha, tiếp tục cố lên nha. Thần thân khóe miệng giật một cái, mẹ trứng, ca đó là thực lực, thực lực. Vân Cốc Tuyết vừa mới tế ra huyền năng vũ dực, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu truyền âm, đúng, nếu quả thật nhìn không thấy chiến thắng hy vọng, nhớ đến tự bạo nắm mệnh vòng tay. Ngươi cũng đừng liều chết, không có người lại bởi vậy cảm kích ngươi. Ha ha, không nghĩ tới tiểu ma nữ này còn biết vì ta suy nghĩ đâu. Cái này tưởng niệm vừa lên, liền nghe đối phương lạnh không chít chít bổ sung một câu, trở lên là cô để bản tiểu thư mang cho ngươi lời nói. Dựa vào ta liền biết, thần thân trợn mắt một cái, lại lần nữa nằm ngửa tại đất. Trạng vạng tối màu da cam ánh chiều tà, thông qua hơi mờ huyền trận màn sáng, chiếu vào thiếu niên này chợp mắt trên gương mặt. Tuy nói ba trận chiến ba thắng cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, thế nhưng là chờ đợi đối thủ quá trình tổng lộ ra dài dằng dặc. Thần thân vốn cho rằng, lần này hắn lại sẽ chờ hơn nửa canh giờ. Ai có thể nghĩ, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ về sau, cái kia quen thuộc long cốt thạch áp treo lên thanh âm, liền đã truyền vào tai. Thực sự, thực sự, thực sự, thực sự, vững vàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần lúc, Hạc Vân Tử nghiêm nghị nói, Lam Phương thi đấu tay thổ long thứ tư chiến đối thủ. Chính là Thiên Cương Tông Tư Mã Thiên Cương tỏa hạ đệ tử một trong, Ngô Hiền Phong, nửa bước huyền tông. Cái gì, Nam Thảo, Ngô Hiền Phong, Thiên Cương Tông thập đại Thiên Cương một trong đệ tử. Chật, tùy tiện một cái nửa bước huyền tông, đều có thể đối đầu hai ba tên cửu tinh huyền hoàng, thậm chí nhiều hơn. Huống chi hiện tại đăng tràng, vẫn là có lai lịch lớn nhân vật. Không phải sao, nếu như đổi thành tầm thường nửa bước huyền tông, Thổ Long chưa hẳn không thể đánh cược một lần, nhưng bây giờ. Thật sự là thật đáng buồn a, tiểu tử kia liên thắng đại hí, sắp tại trận này bị chung kết. Tốt, một khắc đồng hồ đặt cược thời gian, bắt đầu. Hạc Vân Tử vừa dứt lời, khách mời chỗ ngồi sớm đã tiếng người huyên náo. Đây con mẹ nó còn dùng chọn sao? Ta đánh bạc phe đỏ Ngô Hiền Phong chiến thắng, 100.000 cân thượng phẩm linh thạch. Ta ném Ngô Hiền Phong thắng, 60.000 cân thượng phẩm linh thạch. Ách ta thua thì thừa 4.000 cân thượng phẩm linh thạch mà thôi. Mẹ, thu được một lần cuối cùng, ta áp Lam Phương Thổ Long thắng. Trần Lão Ca, người mượn hiền đệ 30.000 cân thượng phẩm linh thạch được chứ? Đi đi đi, ca còn cảm thấy linh thạch không đủ nhiều đâu, 4.500.000 cân thượng phẩm linh thạch, đánh bạc phe đỏ thắng. Hơn 9 thành khách mời không cần nghĩ ngợi đánh bạc Ngô Hiền Phong chiến thắng, cho dù là bọn họ biết rõ Dược Thần Lôi có khả năng sẽ xuất hiện giả trận đấu tình huống, vẫn như cũng nghĩa vô phản cố. Dù sao Ngô Hiền Phong đứng sau lưng là thập đại thiên cương một trong Tư Mã Hữu Xuyên. Giống hắn loại tầng thứ này cường giả, tuyệt sẽ không vì liếm một khoản nhanh tài, mà để cho mình danh tiếng thối không ngửi được, giả trận đấu khả năng cũng liền cơ hồ nhỏ. Trừ số rất ít ôm may mắn tâm lý, hoặc là trước ba chàng đầu to đã thua không sai biệt lắm, sau cùng chút linh thạch này dứt khoát một lần áp cái tỷ lệ đặt cược cao lãnh môn tu giả bên ngoài, tuyệt đại đa số khách mời đều tuyển phe đỏ thắng. Ngắn ngủi trăm hơi thở sau, đương đương đương đương. Đánh bạc thủ thống cây nhân viên đã gõ vang cảnh báo, song phương tỷ lệ đặt cược đã đạt thập so một, đánh bạc tuyển phe đỏ chiến thắng khách mời xin đợi. Còn có hay không tập trung Lam Phương chiến thắng? Không có lời nói, lập tức phong bàn. Nguyên lai, Dược Thần Lôi tỷ lệ đặt cược tối cao chỉ có thể đến thập so một, vượt qua cái tỷ lệ này liền sẽ phong bàn. Mẹ, lão tử chậm tay, muốn phong bàn a? Ai, đáng tiếc vốn là tất thắng một ván tới. Lúc này, thần thân khóe miệng vẩy một cái, ta cũng chơi đùa tốt. 1,5 triệu cân thượng phẩm linh thạch, đánh bạc chính mình thắng. Chương 1630, sóng to gió lớn. Hạc Vân Tử nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Vâng, có vấn đề gì không? Đương nhiên không có vấn đề. Hạc Vân Tử chậm rãi lắc đầu, ngươi tập trung chính mình chiến thắng, cái này cũng không làm trái Dược Thần Lôi quy củ. Không nghĩ tới thiếu niên này đối với mình có lòng tin như vậy a. 1,5 triệu cân thượng phẩm linh thạch, chậc chậc chậc. Ha ha, lão tử cũng không quan tâm hắn là có lòng tin vẫn là không có lòng tin. Lão tử chỉ biết là, Lam Phương bỏ thêm, đánh vỡ phong kiểm kê, thì mang ý nghĩa lại có thể đặt cược ta phía dưới 25.000 cân thượng phẩm linh thạch, phe đỏ thắng. 30.000 cân thượng phẩm linh thạch, phe đỏ thắng. Ta cũng đánh bạc phe đỏ chiến thắng, 70.600 cân thượng phẩm linh thạch. Hai ba câu nói công phu, 1,5 triệu cân thượng phẩm linh thạch trống chỗ lần nữa bị lấp đầy. Song phương tỷ lệ đặt cược một lần nữa trở về 1:10. Lúc này, tầng cao nhất xem thi đấu chỗ ngồi chỗ, Thần Khiếu Vân sắc mặt càng lộ ra âm trầm, Tư Mã Hữu Xuyên lão hỗn đản kia, lại phái chính mình thân truyền đồ tôn đoạt vị, thành Thổ Long đối thủ. Trước đó hắn bí mật truyền âm nội dung, hẳn là cũng có liên quan với đó đi. Tư Mã Hữu Xuyên thư thư phục phục hướng trên ghế dựa vào, không nhanh không chậm mở miệng, phía trên một trận, lão phu có chơi có chịu. Không nghĩ tới ngươi tìm cái này con chó vườn. Đúng là điều mạnh chó. Trước đó tính ngươi thắng, không biết thần tiên cô có hứng thú hay không, lại cùng bổn tọa đánh bạc một trận. Lần này chúng ta đánh bạc lớn một chút. Ông, một câu vừa ra đồng thời, đầu ngón tay hắn bắn ra, bạch quang chợt hiện về sau, một chi toàn thân chạm bạch, điêu lân khắc thứ phủ bút nổi lên. Tư Mã Hữu Xuyên dùng hai ba ngón tay kẹp lấy cán bút xung quanh vòng, khẽ cười nói, ha ha, chi này trăng sao thứ lân bút, chính là bổn tọa chân tàng nhiều năm chí bảo, địa giai hạ phẩm quỷ binh. Thần tiên cô ngươi cần phải rất rõ ràng, một kiện quỷ binh giá trị, so đồng phẩm cấp phổ thông huyền binh cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Bổn tọa liền dùng nó đánh bạc ngươi bốn mùa bộ kiếm, như thế nào? Bốn mùa bộ kiếm, chính là Thần Khiếu Vân được từ Phù Diêu Tông cho lên đi một vị nào đó trước chuyển xa nhận binh khí, một bộ bốn kiếm, phân biệt là Xuân Vũ, Hạ Lửa, Gió Thu, Đông Hàn. Mỗi một chuôi đơn mang ra đến xem, đều là địa giai hạ phẩm huyền binh bốn kiếm kết hợp uy thế càng kinh người. Tổng giá trị tuyệt không thua ở 7-8 kiện đồng phẩm cấp huyền binh. Bất quá, so với địa giai hạ phẩm phù bút quỷ binh mà nói, bốn mùa bộ kiếm cuối cùng vẫn là hơi kém một chút. Thần Khiếu Vân lạnh giọng hơi lạnh nói, hừ, bốn mùa bộ kiếm là bổn tọa bản mệnh huyền binh, càng là một vị tiền bối phó thác chi vật. Ngươi lại muốn ta cầm cái này đánh cược với ngươi, không cảm thấy rất hoang đường sao? Tư Mã Hữu Xuyên thoải mái cười một tiếng, ha ha ha ha, dạng này à. Được, vậy bản tọa thì làm tiếp một lần nhượng bộ, chỉ cần ngươi tùy tiện xuất ra 4 kiện địa giai hạ phẩm huyền binh, bổn tọa thì nhận, cái này cũng có thể à. Thần Khiếu Vân Tâm nói một câu nhàm chán, vừa mới chuẩn bị cự tuyệt. Đúng vào lúc này, thần thân cái kia sắc bén mà kiên định ánh mắt, đột nhiên nhìn qua. Dường như có tâm linh cảm ứng, Thần Khiếu Vân hơi hơi cúi đầu, dẫn lên đối phương ánh mắt về sau, có thể hiểu tâm ý của hắn, tiểu tử này là muốn cho ta đón lấy Tư Mã Hữu Xuyên đổ ước. Hắn từ đâu tới lòng tin có thể chắc thắng, thần thân thong dong cười một tiếng, vì không thể cha gật gật đầu. Bộ này thần sắc, để Thần Khiếu Vân không khỏi một trận an tâm, thật sự là kỳ quái, ta làm sao sẽ như vậy tin tưởng hắn. Tin tưởng một cái chỉ có duyên gặp mặt một lần lạ lẫm tiểu tử. Nàng chậm rãi vươn tay, đem tóc mai một sợi tóc đen trêu chọc đến sau tai, hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, nói tốt, ta đánh cược với ngươi. Phù Diêu Tông vì thế lần đấu giá buổi lễ long trọng, vừa vặn giao cho ta 4 kiện địa giai hạ phẩm huyền binh. Vốn là dự định phóng tới tự do thành buổi đấu giá thời điểm đấu giá, hiện tại bổn tọa quyết định đem bọn họ lấy ra, trước thắng ngươi một trận. Ồ, chuyện này là thật, Tư Mã Hữu Xuyên đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói nhảm, ngươi còn đánh cược hay không? Không đánh cược thì tính toán. Thần Khiếu Vân mí mắt khẽ đảo, một mặt khiếm phụng thái độ, bất quá ta còn có một cái điều kiện, nếu như Thổ Long chiến thắng, ngươi nhất định phải rút chính mình hai bàn tay, xem như ngươi một mực mắng hắn cho đất bồi tội. Làm cộng đồng chấp trưởng tự do chi thành 18 cái tông môn một trong cao tầng, Tư Mã Hữu Xuyên vô cùng rõ ràng, lấy Phù Diêu Tiên cô địa vị, Phù Diêu Tông tại tự do chi thành tất cả quyết định biện pháp, nàng đều có gặp thời lộng quyền lực. Nói cách khác, chỉ cần nàng gật đầu, dùng cái kia 4 kiện địa giai vật phẩm đấu giá đến cùng Tư Mã Hữu Xuyên đánh bạc một trận, cũng không phải không thể được. Chỉ bất quá, địa giai huyền vật, huyền binh có giá trị không nhỏ. Nếu là huyền đan, huyền phù loại còn tốt, địa giai hạ phẩm huyền đan huyền phù, thông giá cũng chính là mấy vạn kim thượng phẩm linh thạch mà thôi, cực kỳ ngạc nhiên có lẽ có thể bán đến mấy trăm ngàn kim. Nhưng nếu như là huyền binh lời nói, địa giai hạ phẩm chi vật, xa không phải trước đây 1-2 triệu cân thượng phẩm linh thạch chỗ có thể sánh được. Đồng cấp huyền binh giá trị, thường thường so huyền đan, huyền phù cao hơn mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần nhiều. Bởi vậy, Tư Mã Hữu Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, ha ha ha, đánh bạc, sao có thể không cá cược. Đến mức người phụ ra điều kiện bổn tỏa cũng đáp ứng. Ta cũng không tin, cái kia không biết từ nơi nào chạy tới cho đất, có thể thắng qua bổn tỏa thân thủ điều giáo đồ tôn. Bất quá loại tầng thứ này bảo bối, nói miệng không bằng chứng, luôn cảm thấy có chút không yên lòng đây. Hừ, cái này còn cần ngươi nói, bổn tọa càng không tin được nhân phẩm ngươi, Thần Khiếu Vân lạnh giọng nói, nhất định phải lập xuống huyết thệ huyết khế làm chứng. Chính hợp ý ta, xin chờ một chút, lúc này, Vân Cốc Tuyết đột nhiên đứng dậy, hái thêm một viên tiếp theo không gian huyền giới ném đến nào đó một vị đánh bạc thủ giám sát viên trong tay, đã tiên cô đều tin thần thân, vậy bản tiểu thư cũng điền một phần nhi tốt. Huyền giới bên trong có 1,5 triệu cân thượng phẩm linh thạch, đánh bạc Lam Phương Thổ Long thắng. Thần Khiếu Vân hé miệng cười một tiếng, ha ha, địa giai huyền binh đều đánh bạc ra ngoài, vậy bản tọa dứt khoát cũng lấy ra chút linh thạch chơi đùa. 3 triệu cân thượng phẩm linh thạch, chống đỡ Lam Phương Thổ Long. Lấy Phù Diêu Tiên cô thân phận, mấy triệu cân linh thạch số lượng, cũng là không cần giống Vân Cốc Tuyết như vậy hiện trường thanh toán, phụ trách đăng ký nhân viên đã ghi lại cái này một bút. Hoa quá tốt, Lam Phương lại bỏ thêm, thoáng cái thêm ra 4,5 triệu cân lượng đây. Nhanh, ta muốn cược phe đỏ thắng. 50.000 cân thượng phẩm linh thạch. Ngô đã Phù Diêu Tiên tử đều dốc hết vốn liếng, ta không ngại kiếm một ít, vạn nhất thắng đâu. Ta muốn thêm vào Lam Phương Thổ Long thắng, 10.000 cân thượng phẩm linh thạch. Chậc, Tư Mã Thiên Cương liền địa giai hạ phẩm quỷ binh đều bỏ được lấy ra đánh bạc, vậy liền tuyệt không có khả năng là có mở ám giả thi đấu ta đánh bạc phe đỏ thắng, 100.000 cân thượng phẩm linh thạch. Ta cũng đánh bạc phe đỏ thắng, 84.000 cân thượng phẩm linh thạch, đây chính là ta toàn bộ thân gia. Tư Mã Hữu Xuyên cùng Thần Khiếu Vân đánh cược, thêm nữa Vân Cốc Tuyết áp chú Lam Phương hành vi, lại lần nữa nhắc lên một trận sóng to gió lớn. Chương 1631, sao sao thiếu niên. Một vòng mới điên cuồng đặt cược, rất nhanh liền kết thúc. Không ngoài dự liệu là, theo phong trào phe đỏ chiến thắng, vẫn là chủ lưu. Dù sao thần thân cùng Ngô Hiền Phong thực lực sai biệt thực sự quá to lớn. Tiếp đó, Thần Khiếu Vân cùng Tư Mã Hữu Xuyên tại trước mắt bao người, lập xuống đổ ước huyết thệ, đồng thời ký kết huyết khế. Đối với cái này, Hạc Vân Tử cũng chỉ là mặt mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi. Tại tự do chi thành, Tư Mã Hữu Xuyên cùng Thần Khiếu Vân theo thứ tự là Thiên Cương Tông cùng Phù Diêu Tông tối cao chúa tể, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Các loại hai người huyết thệ lập xong, Hạc Vân Tử mới lên tiếng lần nữa, còn có tập trung Lam Phương chiến thắng khách mời sao. không có lời nói, lập tức phong bàn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng không có người nào ném thần thân chiến thắng. Lúc này, Ngô Hiền Phong đã đi tới thần thân mấy bước có hơn chỗ đứng vững, chỉ thần thân nói, người đúng là ngu xuẩn, vậy mà đánh bạc chính mình thắng. Đây không phải lãng phí linh thạch sao? Vốn là ngươi cái kia 1,5 triệu cân thượng phẩm linh thạch, đều lại biến thành bổn tọa chiến lợi phẩm. Nhưng bây giờ một chút ngắn một mảng lớn, thật làm cho người khó chịu a. Ngô Hiền Phong nói bóng gió, cũng là hội giết chết thần thân. Bởi vì căn cứ thần dược lôi đài quy tắc, chỉ có làm kẻ dự thi vẫn lạc tại dược thần lôi phía trên về sau, hắn vật sở hữu, mới có thể tận về chiến thắng mới tất cả. Giống trước đó thần thân cùng khiến chán ghét Hạng Ngô lúc đối chiến, đoạt đối phương nanh sói cự trùy cùng du long dao găm, theo lý thuyết sau trận đấu cũng chỉ là có thể được đến cái này hai kiện huyền binh mà thôi. Muốn không phải Hạng Ngô chính mình tìm đường chết, thua không nhận phản đánh lén lời nói, hắn cũng sẽ không bởi vậy mất mạng, cuối cùng tính cả không gian huyền giới đều chắp tay đưa tiễn. Nhưng bây giờ, Ngô Hiền Phong vừa lên đến thì ôm muốn giết chết thần thân suy nghĩ. Thần thân không buồn cũng không sợ, chỉ cười nhạt sờ sờ chính mình không gian huyền giới, ha ha ha, ta không gian huyền giới bên trong còn có rất nhiều địa giai huyền đan, huyền phù, muốn mở mang kiến thức một chút sao. Ông, tiếng nói kết thúc về sau, mọi người chỉ gặp bạch quang lóe lên, thiếu niên kia lại thật đem không gian huyền giới bên trong rất nhiều huyền đan, huyền phù vòng quanh người sắp xếp một vòng lại một vòng. Ta thiên A, tiểu tử này còn thật không phải bình thường giàu có, hiện tại ta ngược lại là có thể xác định. Hắn cùng Thanh Vân Tông tuyệt không quan hệ. Không tệ, tuy nói hắn hội Thanh Vân huyễn thân bộ, có thể Thanh Vân Tông chỉ là linh giai trong tông môn người nổi bật, liền địa giai tông môn đều không đủ trình độ, làm sao có thể có nhiều như thế địa giai huyền vật đâu. Trên thực tế, cái này hơn trăm mai địa giai huyền đan, mười mấy tấm địa giai huyền phù, đều là thần thân tiêu diệt luyện thú tông được đến, cùng Thanh Vân Tông nửa điểm quan hệ đều không có. Bình thường mà nói, cùng là linh giai tông môn luyện thú tông, cũng không có khả năng có số lượng nhiều như thế địa giai huyền đan, huyền phù. Nhưng là đừng quên, tại thần thân tiến đến tiên thiên mật tàng trước kia, mật tàng 1, tầng 2 tất cả bảo bối, đều bị luyện thú tông vơ vét không còn gì. Những thứ này địa giai huyền đan, huyền phù, tự nhiên cũng là theo tiên thiên mật tàng bên trong được đến. Chỉ bất quá bọn họ còn không có bị sử dụng hết, luyện thú tông liền đã bất chợt tới gần diệt môn, rất nhiều bảo vật đổi chủ, thành thần thân chiến lợi phẩm. Ta không nghĩ ra, hắn ngay trước tất cả mọi người mặt đem những bảo vật này triển lộ ra là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không hiểu tiền tài không để ra ngoài đạo lý? Đúng vậy a, thật không hiểu rõ tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Ha ha ha ha, theo ta thấy hắn cũng là ngốc thiếu niên. Căn bản thấy không rõ trước mắt hình thức, còn tại cái kia đần độn thanh tú tư nguyên đây. Hắc hắc, dù là Ngô Hiền Phong thủ hạ lưu tình không có lấy tính mệnh của hắn, các loại buổi đấu giá kết thúc, rời đi tự do chi thành về sau, tiểu tử này sợ cũng sống không quá ngàn dặm khoảng cách. Cái này tu giả cái gọi là sống không quá ngàn dặm khoảng cách, là tự do chi thành đặc biệt có một loại thuyết pháp. Ý chỉ người nào đó người mang trọng bảo, bị phỉ săn chỗ ngấp nghẽ, rời đi tự do chi thành, mất đi thành quy bảo hộ về sau, trốn không thoát ngàn dặm khoảng cách, liền đem nhất mệnh hô ô. Trước mắt một màn, liền Ngô Hiền Phong đều nhìn thẳng mắt, cái này trên trăm mai địa giai huyền đan. Hơn 10 chương địa giai huyền phù, ha ha ha ha ha, những vật này chung vào một chỗ. Nói ít cũng đáng 5-600 vạn cân thượng phẩm linh thạch. Thần thân nhìn thấy đối phương động tâm, khóe miệng khẽ nhếch tay áo một quyển. Siêu, trong nháy mắt thời khắc, những vật kia tất cả đều bị hắn thu vào không gian ba lô. Chỉ bất quá theo người ngoài, những bảo bối kia khẳng định đều đã thu nhập thiếu niên đeo ba cái không gian huyền giới. Một cái là chính hắn mang theo che giấu tai mắt người sử dụng, một cái là đánh giết Hạng Ngô về sau đoạt được chiến lợi phẩm. Còn có một cái, thì là Vân Cốc Tuyết còn linh thạch lúc, bổ sung tặng đưa cho hắn. Thần thân cùng phô trương giống như, dương dương đeo có ba cái huyền giai tay trái, nói ta hết thảy có ba cái không gian huyền giới, có thể thu những cái kia huyền đan, huyền phù, cũng chỉ có một. Còn lại hai cái đều không thứ gì tốt, ngươi muốn cái nào, đợi chút nữa nhớ đến nhìn chính xác lại đoạt hà ha. Thần thân một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ căn bản không có ý thức được đối phương nồng đậm sát ý. Khiến chúng xem thi đấu đám người không còn gì để nói, cảm thấy hắn là sao sao người thiếu niên đếm vững bước tăng trưởng. Ha ha ha ha ha ha ha, Ngô Hiền Phong làm càn cười dài, người còn thật sự không hổ chó đất tên, quả thực ngu xuẩn muốn chết. Nói cái gì để cho ta nhìn chính xác lại đoạt cần phải phiền toái như vậy sao? Nói đến đây, Ngô Hiền Phong ý cười bỗng nhiên sát rừng, thay vào đó, là một vệt cực kỳ dày đặc sát ý, chỉ muốn giết ngươi, ba cái huyền giới, thì đều là bổn tọa. Thần thân nghe vậy, vốn là sững sờ, ngay sau đó mặt lộ vẻ hoảng sợ, cái gì? Ngươi cái tên này sao có thể vừa lên đến thì mang muốn giết chết đối thủ ác độc tâm tư đâu. Dạng này là không đúng. Cạnh tranh, không phải cần phải hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai sao? Không ít người nhìn lấy thần thân một mặt mộng bức thần sắc, lại nghe cái kia ngữ không đứng đắn lời nói, nhất thời cười phun. Phốc ha ha ha ha, quả thật là cái đại ngốc xiên. Ai, loại người này, cũng là hai không có cứu. Chậc chậc, ta rất đồng tình đặt cược Lam Phương thắng những người kia, riêng là Phù Diêu Tiên Cô, một bồi cũng là bốn kiện địa giai hạ phẩm huyền binh A. Hắc hắc hắc, liền đánh bạc ba trận thua liền ba trận, lần này rốt cục có thể thoáng kiếm về một chút. Chỉ tiếc tỷ lệ đặt cược quá thấp, thập so một A. Nãi nãi, ta đặt cược 50.000 cân thượng phẩm linh thạch, sau cùng mới có thể thắng trở về 5.000 cân, hơn nữa còn muốn bị thần dược tông rút đi 500 cân bơm nước. Tầng cao nhất chí tôn chỗ ngồi liệt kê chỗ, Vân Cốc Tuyết nghiến chặt hàm răng, lấy tay nâng trán, a a a a a. Bản tiểu thư làm sao sẽ tin tưởng Thổ Long cái này siêu cấp thằng ngốc. Anh, đáng tiếc ta cái kia 1,5 triệu cân thượng phẩm linh thạch hoa. Đang lúc này, Hạc Vân Tử nhẹ nhàng ép một chút tay tốt, mời song phương thi đấu tay chuẩn bị sẵn sàng. Hắn lời nói nên vừa dứt, thần thân như mộng tia chớp, tế gia Lưu Ly Thiên Vũ đột nhiên sau bay ra ngoài tốt một khoảng cách. Hắc hắc, hiện tại mới muốn chạy, không khỏi quá trễ đi. Ngô Hiền Phong khóe miệng khẽ nhếch, gần người đuổi theo. Chương 1632, dị biến. Siêu, siêu, như vậy sân thi đấu bên trong, bị trùng điệp tử lôi quanh quẩn bóng người, cùng kim quang kia rạng rỡ bóng người một trước một sau bão tố bay lên. Giữa hai bên thẳng tắp khoảng cách, thủy chung duy trì tại 10 thước bên trong. Màu đỏ tím lôi năng quấn thân, tự nhiên là thần thân không thể nghi ngờ kim quang rồi rào thanh niên, thì là Ngô Hiền Phong. Lúc này, Ngô Hiền Phong hai mắt trừng trừng, lông mi chính bên trong viên kia tiên đồng nốt ruồi giống như cũng biến thành chiếu sáng rạng rỡ lên, chết nhìn thẳng thần thân cánh tay trái. Trong tay hắn, loan nguyệt xanh ngôi sao đao kim lân mũi nhọn, sát ý âm u tĩnh mịch, vận sức chờ phát động. Nhìn điệu bộ này, Ngô Hiền Phong là dự định vừa mở thi đấu trước hết chặt đứt thần thân cánh tay trái, căn bản không cho đối phương tự bạo nắm mệnh vòng tay cơ hội. Đến mức thần thân, chỉ gặp hắn bạch quang lóe lên, liền đem thứ hai chiến bên trong thu được linh giai thượng phẩm huyền binh Du Long dao găm nắm ở trong tay. Sau đó, hắn lại đem đeo tại đầu ngón tay phía trên ba cái không gian huyền giới hết thảy lấy xuống, bóp tại tay trái nơi lòng bàn tay, không biết đang tính toán thứ gì. Ngay tại cái này một truy một đuổi ở giữa, Hạc Phân Tử đại cánh tay chấn động, trận đấu bắt đầu. Bổn tọa liền trước đoạn ngươi một con chó chảo. Ngô Hiền Phong cánh tay phải chấn động, loan nguyệt xanh ngôi sao đao lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế dù cho bổ xuống, cuồn cuộn kim năng, trùng điệp đao ảnh, chỉ một thoáng cuồng bạo mà ra. Xem thi đấu trên ghế ầm vang đại loạn. Tê khá lắm, Ngô Hiền Phong vừa lên đến thì vận dụng linh giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ Kim Lân Toái Tinh chém. Ngô Kim Lân Toái Tinh chảm, Kim Lân Quán Nhật phá, đều là Tư Mã Thiên Cương thành danh tuyệt kỹ. Hiện tại xem ra, Ngô Hiền Phong đã đem Kim Lân Toái Tinh chảm luyện đến cảnh giới đại thành. Đúng vậy a, trách không được hắn có thể theo một đám đồ tôn bên trong chỗ hết tài năng. Thoáng hiện, siêu, thần thân giống như kinh hãi, vội vàng mở ra bảo mệnh thân pháp đồng thời. Tiện tay hướng đối phương ném cái biển hiệu một dạng đồ vật, nhưng tại trong tích tắc về sau, lại cái dám dùng không có thì biến mất. Phốc suy suy suy, trong nháy mắt sau đó, thần thân lưu tại chỗ cái kia đạo tàn ảnh, bị cuồn cuộn kim năng oanh cái tứ phân ngũ liệt. Tất phải giết thế bị đối phương tùy tiện né tránh về sau, Ngô Hiền Phong lại không có chút nào hỗn loạn chi sắc. Hắn con ngươi liếc nhìn lớn nhất trái đầu, trong lòng thầm nghĩ, hắc hắc, bổn tọa sớm liền kiến thức qua ngươi cái này làm người ta ghét thân pháp. Ngươi cho rằng ta hội không có chút nào phòng bị sao? Mới Kim Lân Toái Tinh chảm, cùng ta nhìn chăm chú về phía ngươi cánh tay phải động tác, cũng chỉ là chướng nhãn pháp a. Ta mục đích chính là muốn buộc ngươi sử xuất cái kia quỷ dị, lại không thể tại 10 hơi bên trong tiếp tục thi triển phút chốc thân pháp. Bởi vì bản tỏa đã phát hiện, ngươi thi triển cái kia thân pháp thời điểm, có thể miễn dịch huyền khí nguyên tố thương tổn, có lẽ liền âm sát đều có thể cùng nhau miễn dịch rơi a. Bổn tỏa không thể mạo hiểm như vậy. Để ngươi có tự bạo nắm mệnh vòng tay thời gian. Bất quá bây giờ ngươi cũng không có cơ hội nữa. Ngô Hiền Phong mãnh liệt lấy một hơi, nguyên bản bạch tuấn sắc mặt nhất thời biến đến đỏ bừng như máu, cùng chỗ mi tâm cái kia một điểm tiên đồng nốt ruồi màu sắc không khác nhau chút nào, kim lân ý niệm ngạo phá thương khung. Ông, nháy mắt thời khắc, một chiêu phạm vi lớn âm sát thế công, theo mồm mà ra. Từng vòng kim hệ âm ba, lấy Ngô Hiền Phong vì nguyên điểm, cấp tốc khuếch tán ra tới. Khá lắm, kẻ này tuổi còn trẻ, lại ngay cả vào tay rất khó kim lân ý niệm ngạo phá thương khung đều đã luyện tới tình cảnh như vậy, quả không hổ là Tư Mã Thiên Cương môn sinh đắc ý. Cứ nghe chiêu này âm ba loại công pháp không chỉ có thể nhiễu tâm trí người, còn có thể toàn tâm vệ hồn, để thần hồn cường độ yếu kém một phương trong thời gian ngắn mất đi tự kiềm chế lực. Ha ha, cái này Lam Phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn huyền khí, thần niệm đều không thể tự kiềm chế, muốn tự bạo nắm mệnh vòng tay bảo mệnh đều làm không được đi. Vù vù, vù vù, lúc này, màu vàng kim nhạt, thực chất hóa âm ba chi lực giống như gió lốc quá cảnh, cuồng cuốn khắp nơi. Trăm mét có hơn, thần thân thân thể bỗng nhiên dừng lại, giống như là bị kim lân ý niệm ngạo phá thương khung chiếm lấy tâm hồn. Phía sau hắn cặp kia lưu ly thiên vũ, cũng vào lúc này trở nên lúc sáng lúc tối lên. Ngắn ngủi nửa hơi về sau, thần thân sau lưng huyền năng hai cánh thốt nhiên biến mất, cả người thẳng tắp ngã rơi xuống mặt đất. Xong, hết, Vân Cốc Tuyết một mặt tuyệt vọng, thần khiếu vân giấu tại trong tay áo song quyền nắm quá chặt chẽ. Chẳng biết tại sao, nàng thẳng có loại xông vào sân thi đấu, cứu thần thân xúc động. Nhưng là cuối cùng, lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Bởi vì nàng rất rõ ràng xem thi đấu người quấy nhiễu dược thần lui quyết đấu, hội mang đến như thế nào ác quả. Từng có lúc, có một vị thiên cấp tông môn phó trưởng môn mộ danh mà đến, để cho mình tiểu nhi tử đứng lên dược thần lôi. Kết quả tiểu tử kia đánh tới trận thứ 5 thời điểm, rốt cục khó địch nổi đối thủ, mắt thấy liền muốn bị giết. Lúc này, ngày đó cấp tông môn phó trưởng môn tùy tiện xé rách trận pháp bình chướng, nhảy vào sân thi đấu, cứu chính mình hài tử đồng thời ý đầu nghênh ngang rời đi. Kết quả, hắn liền tự do chi thành đều không chạy đi, liền bị thần dược tông đóng quân nơi này 8 tên lão tổ cấp cường giả hợp lực oanh sát. Sau đó, liền cái kia thiên cấp tông môn đều bị liên lụy, bồi giao thần dược tông thật lớn một khoản tư nguyên, mới tính của đi thay người, tránh thoát chỉnh cái tông môn bị diệt xuống tràng. Đây cũng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa thực lực, tầm thường thiên cấp tông môn căn bản khó có thể nhìn bóng lưng. Ha ha ha ha ha, xem ra cái kia chó đất là thua bình tĩnh. Bốn kiện địa giai huyền binh đánh bạc thù, lão phu coi như vui vẻ nhận u. Tư Mã Hữu Xuyên một mặt tự đắc xoa xoa chính mình tròm râu dê nhọn. Hừ, trận đấu còn không có kết thúc, thắng bại chưa phân, dùng cái gì nói bại. Thần Khiếu Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tư Mã Hữu Xuyên vươn hướng trước mặt hoành ngọc bàn dài tay vì đó mà ngừng lại, tiếp theo lại thu hồi lại, nói tốt tốt tốt, vậy bản tỏa thì đợi thêm cái hai ba hơi, để ngươi trơ mắt nhìn lấy cái kia con chó vườn là làm sao chết, sau đó lại cầm lại thuộc về ta chiến lợi phẩm. Thần Khiếu Vân lãnh nghi khóa chặt, không nói một lời. Trong sân đấu, Ngô Hiền Phong hô lên âm sát về sau, sung huyết khuôn mặt nhất thời phai màu như thường. Chỉ gặp đầy mặt nhe răng cười, hắc hắc hắc, cái này ngươi có thể an tâm đi. Tâm niệm thầm động đồng thời, cái này tiểu thanh niên đã bay thấp tại thần thân mấy bước có hơn, đại cánh tay vung mạnh, kéo theo lấy loan nguyệt xanh ngôi sao đao sắc bén sát ý, chém thẳng vào hướng đối phương đỉnh đầu. Ách a a a, đang lúc này, thần thân đột nhiên chu lớn một tiếng, tựa hồ tránh thoát trước đây âm sát chi lực xâm nhập. Sau đó, hắn cánh tay trái đột nhiên vung lên, ba cái không gian huyền giới trực tiếp ném cái kia bổ đỉnh nện xuống kim sắc lưỡi đao. Tiểu tử này là muốn cho bổn tọa một đao chém nát huyền giới, sau cuộc chiến không thu hoạch được gì sao? Nghĩ hay lắm, trong điện quang hỏa thạch suy nghĩ cùng một chỗ, Ngô Hiền Phong tay phải nắm đao phách rơi tình thế một trận, đồng thời, tay trái ngưng lực, ngang nhiên chụp về phía thần thân ở ngực. Hắc hắc hắc, cứ như vậy, người đồng dạng là cái chữ chết, mà ta, đem đạt được cái kia ba cái không gian huyền giới bên trong hết thảy. Đang lúc này, phốc, Ngô Hiền Phong chợt thấy mi tâm kịch liệt đau nhức, dường như có cái gì sắc bén chi vật đâm thật sâu vào não. Chương 1633, Hoàng đường chuyển pháp. Phốc phốc, trước mắt bao người, dù lòng dao găm, bẻ gãy nghiền nát xé rách Ngô Hiền Phong hộ thể huyền khí, tiếp theo thẳng tắp đâm vào hắn mi tâm vị trí tiên đồng nốt ruồi. Ba tấc lưỡi dao sắc bén, liền giống như là cắt đậu phụ hung hăng đâm vào não bộ. Cái này sao có thể? Ngô Hiền Phong lòng tràn đầy ngạc nhiên, hắn mới ném qua đến, không phải ba cái không gian huyền giới sao? Lúc nào thành du long dao găm, ta sợ không gian huyền giới bị hộ thể huyền khí xoắn nát, cho nên mới suy yếu kim năng phòng hộ chi lực, nhưng vì sao huyền giới lại biến thành dao găm a a a. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 19.500.000 không điểm. Thời khắc hấp hối, Ngô Hiền Phong đột nhiên nhớ lại, tại Lam Phương Thổ Long thi triển phút chốc thân pháp lúc, tựa hồ từng hướng chính mình ném qua tới một cái không đáng chú ý, vừa chạm vào tức nát tấm thẻ nhỏ. Trên thực tế, đó chính là dẫn đến Ngô Hiền Phong bại trận kẻ cầm đầu. Tấm kia không đáng chú ý tấm thẻ nhỏ, tên là gây ảo ảnh huyến thẻ, là thần thân đạt thành một phái chí tôn nhiệm vụ về sau, hệ thống khen thưởng cho 100 kiện đặc thù vật phẩm một trong. Nó công hiệu là để một tên huyền tông cảnh tu vi phía dưới tu giả xuất hiện ảo giác, tiếp theo bị thi triển gây ảo ảnh huyến thẻ một phương khống chế tư duy, thời hạn vì ba hơi. Đối thần thân mà nói, cái này nhỏ nhắn đồ chơi bản thân không có gì lớn dùng, dù sao chỉ có thể đối huyền tông cảnh phía dưới tu giả có hiệu lực. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình hội tham gia dược thần lôi, càng không có nghĩ tới cái kia nhỏ nhắn tấm thẻ, hội trong đối chiến phát huy được tác dụng. Trước đây, thần thân ném ra bên ngoài rõ ràng là hai cái không gian huyền giới, cộng thêm một thanh đâm thẳng mi tâm du long dao găm. Có thể bởi vì gây ảo ảnh huyến thẻ ý thức khống chế, Ngô Hiền Phong quả thực là đem du long dao găm cũng làm thành không gian huyền giới. Hắn vì không để cho mình hộ thể huyền khí xoắn nát giới chỉ, còn tận lực suy yếu cái trán huyền khí uy năng, cái này mới đưa đến linh giai thượng phẩm du long dao găm trực tiếp quan thấu mi tâm. To như vậy dược thần lôi sân thi đấu, cũng chỉ có thần thân cái này kẻ đầu têu biết chân tướng. Hắn khách mời lúc này đều là một bộ gặp quỷ thần sắc, ta thao. Chuyện gì xảy ra? Ngô Hiền Phong cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy du long dao găm đánh tới, tránh cũng không tránh, cản cũng không chặn, cứ như vậy bị đâm não mà chết. Có lầm hay không? Lão tử xem thi đấu dược thần lôi cũng không dưới trăm chàng, còn chưa từng thấy giống hắn loại này hoang đường kiểu chết đâu. Cái CMM chứ, cái gì thập đại thiên cương một trong chân truyền đệ tử. Quả thực cũng là cái đại bao cỏ. A, lão tử đặt cược 100.000 cân, 100.000 cân thượng phẩm linh thạch hoa. A, thắng, Lam Phương cứ như vậy thắng. Năm thảo, thật đúng là thần may mắn chiếu cố A, thập so một tỷ lệ đặt cược, 10.000 cân linh thạch biến 100.000 cân. Trừ rơi bơm nước cũng còn có 90.000 cân nhập trướng A, ha ha ha ha, lão tử lúc này phát đạt. Phù phù, ngay tại từ giữa không trung rơi xuống mặt đất đồng thời, chí tôn khách mời khu, Vân Cốc Tuyết đã hưng phấn hoa chân múa tay, hi hi hi hi, quá tốt, ta liền nói vận khí cũng là một phần thực lực mà. Trừ đi bơm nước, bản tiểu thư còn có thể thuần kiếm lời 13,5 triệu, a, quá tuyệt. Thiếu nữ kích động lôi kéo ở thần khiếu vân tay áo bầy, cô, ngài càng là phát đại tài đâu. 27 triệu cân thượng phẩm linh thạch hoa, quả thực cùng giống như nằm mơ. Thần khiếu vân cười nhạt một tiếng, không tệ, chúng ta đều dính đất long quang đây. Nàng vừa nói chuyện, một bên chậm rãi vươn tay, sờ về phía trên bàn dài căn kia địa giai hạ phẩm phù bút. Có lẽ là vì cố ý chọc giận Tư Mã Hữu Xuyên, thần khiếu vân động tác thủy chung chậm rãi, nàng rõ ràng có thể tay áo cuốn một cái, liền đem cái kia bốn kiện địa giai huyền binh, tính cả trang sao thứ lân bút cùng nhau thu vào không gian huyền giới. Rồi kết. Rắc rắc rắc, bên tai, truyền đến một đạo cắn nát lão răng giòn vang. Tư Mã Hữu Xuyên đầy mắt đỏ bừng như máu, song quyền nắm chặt như nện, cái trán từng cái nổi gân xanh, thở hổn hển. Bổn tọa đồ tôn như thế nào thua như thế không minh bạch. Cái CMM chứ, hắn sống giống như là cái kẻ ngu, đối mặt bước mặt đánh tới linh giai thượng phẩm huyền binh, không tránh không chặn coi như, còn mẹ hắn chủ động suy yếu hộ thể huyền khí. Bái hắn ban tặng, ngay cả ta cái này làm sư phụ. Đều miễn không nên bị đám kia quần chúng xem thường chế giễu a. Là cái kia tấm thẻ. Đúng, khẳng định cùng cái kia tấm thẻ có quan hệ, nhất định là vật kia chế tạo ra một loại nào đó huyền ảo, đáng giận a. Tư Mã Hữu Xuyên không hổ là lão tổ cấp tồn tại, kiến thức rộng rãi, chỉ bằng vào phỏng đoán đã nói toạc ra chân tướng. Chỉ tiếc điều này cũng không có gì chứng dùng, bởi vì dược thần lôi trận đấu cấm hạng chỉ có hai loại. Một, cấm đoán mang theo chiến sủng, khôi lỗ hợp tác tác chiến. Thử nghĩ một hồi, một cái huyền hoàng nhất tinh cảnh nhân vật, mang theo đầu hai ba ngôi sao huyền tông cảnh chiến sủng hoặc là khôi lỗ vào tràng, cái kia đối thủ của hắn còn chơi cái răm a. Tuyệt đối đừng cảm thấy điều đó không có khả năng. Đối với thiên cấp tông môn mà nói, đem một đầu huyền tông cảnh chiến sủng mượn cho chính mình đệ tử đến dự thi, sau đó đang đánh cược cục phía trên cuồng kiếm bộn, việc này quả thực dễ như trở bàn tay. Hai, là cấm sử dụng cải biến trước mắt tu vi cảnh giới cùng huyền năng uy thế cường độ huyền phẩm bao quát nhưng không giới hạn trong huyền đan, huyền phù những vật này. Nói cách khác, người dự thi trước đo ra tu vi là bao nhiêu, tại thi đấu lúc cũng chỉ có thể duy trì tại trình độ kia. Nếu là tu vi đột nhiên bạo tăng, nhất định phải sớm thông báo phe tổ chức, khác chọn đối thủ. Nếu không đem theo gian lận xử lý, trừng phạt cực nặng. Chia cho phía trên hai điểm, thi đấu tay tại trên sàn thi đấu có thể nói không gì kiêng kỵ. Đến mức nói khống chế đối thủ tư duy cái gì, nghe quá mức hoang đường, nhưng người ta thật giỏi giang đi ra, cái kia chính là bản sự, chiến bại một phương không lời nào để nói. Tình huống tương tự trước kia cũng có phát sinh qua, chỉ bất quá người ta là dùng thần hồn cường độ áp chế đối thủ, để đối thủ xuất hiện trong tích tắc phân thần về sau, nhất kích mà phá. Tư Mã Thiên Cương, người tựa hồ còn có chuyện không có làm a. Thần Khiếu Vân đột nhiên mở miệng, khóe miệng ngậm MDTK4II lấy như có như không ý cười. Tư Mã Hữu Xuyên mày kiếm vặn một cái, toàn thân sát khí tràn ngập. Bất quá, hắn vô luận như thế nào cũng không dám vi phạm lúc trước lập xuống qua huyết thệ. Thêm nữa thần thân tại thi đấu trên trận quang minh chính đại đánh giết hắn đồ tôn, cũng không có làm trái quy tắc, hắn cũng tìm không ra đâm nhi tới. Kết quả là, chỉ có thể kiên trì giúp chính mình hai bàn tay. Đùng, đùng, gọn gàng, làm xong đây hết thảy, Tư Mã Hữu Xuyên thực sự không mặt mũi lại ở lại, hất lên tay áo, nhanh nhẹn rời đi. Sau lưng truyền đến Thần Khiếu Vân bình thản thanh âm đàm thoại, Tư Mã Thiên Cương tạm biệt không tiễn. Tư Mã Hữu Xuyên bay đến giữa không trung, thân hình vì đó mà ngừng lại, đáng giận. Người tiểu nương bì này chờ lấy, bút chướng này lão tử ghi lại, sớm muộn cũng sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại. Muốn đến nơi này, hắn bỗng nhiên quay đầu mắt cúi xuống, hung dữ trừng mắt về phía sân thi đấu phía trên thiếu niên áo trắng, còn có người cái này con chó vườn, có bản lĩnh thì cả một đời chia ra tự do chi thành. Nếu không lão phu chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 1634, thiên cấp ngự dụng đấu thủ. Thứ tư chiến, Lam Phương Thổ Long chiến thắng. Đưa mắt nhìn Tư Mã Hữu Xuyên viễn độn về sau, Hạc Vân Tử mới thầm buông lỏng một hơi. Tuy nói lão nhân này là Thần Dược Tông cao tầng, đồng thời không e ngại thập đại thiên cương một trong Tư Mã Hữu Xuyên, nhưng nếu như đối phương bất chấp hậu quả quấy rối lời nói, cũng miễn không đồng nhất chàng phiền phức. Tên kia Bát Tinh Huyền Tông tu vi cũng không phải bài trí. Cái này tóc bạc mặt hồng hào lão giả chậm chậm thu liễm hai cánh, xuống đến thần thân trước mặt. Hắn lúc này biểu lộ thái độ, tựa hồ là đang hướng đối phương lấy lòng, chúc mừng, người thi đấu ao tiền thưởng đã mệt tích đến 80.000 cân thượng phẩm linh thạch. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, không dậy nổi, không nổi a. Tiền bối quá khen, thần thân có chút qua loa hướng đối phương ôm một cái quyền, chủ phải chú ý lực còn tập trung ở vơ vét chiến lợi phẩm cái này phía trên đây. Tại hắn muốn đến, Ngô Huyền Phong dù sao cũng là nửa bộ huyền tông cảnh tồn tại, lại là kia cái gì thiên cương chân truyền đệ tử, không gian huyền giới bên trong nói ít cũng nên có hơn vạn cân thượng phẩm linh thạch a. Đừng nhìn thần thân mới một hơi cược thắng hơn 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói, thịt muỗi cũng là thịt nha. Hạc Vân Tử vuốt vuốt hoa dâm râu dài, hồn nhiên không thèm để ý đối phương cái kia tham tài tiểu điều ti điệu bộ, lên tiếng lần nữa, ngươi là có hay không dự định tiếp tục trận đấu? Cái kia nhất định phải, thần thân không chút do dự nói, quả là thế, bất quá ngươi là minh bạch, dựa theo dược thần lôi quy củ, ngươi tiếp theo chiến đối thủ, lại là một tên hàng thật giá thật nhất tinh huyền tông. Ừm, ta biết, ta không quan tâm, Hạc Vân Tử khóe mắt một trận mãnh liệt quất, nửa câu nói sau quả thực là không có cơ hội nói xuất khẩu. Hắn vốn định khuyên thần thân, ngươi có muốn hay không tu dưỡng mấy ngày, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị lại đến trận đấu. Nếu như đối phương đáp ứng, là chủ xử lý mới Hạc Vân Tử, liền có thể sử dụng mấy ngày nay thời gian, lấy thất tinh huyền hoàng đối chiến nhất tinh huyền tông mánh lới, làm ra cái đại động tác. Đến lúc đó, sợ là liền không ít thiên cấp tông môn đại nhân vật đều sẽ tới đánh bạc một tay, cuối cùng Thần Dược Tông thu bơm nước cũng sẽ hiện lên bao nhiêu kiểu bạo tăng. Nhưng bây giờ, thiếu niên kia một câu thì ngăn chặn Hạc Vân Tử dự chôn vết cắt, cũng khó trách hắn phiền muộn như vậy. Lão nhân này bỗng nhiên có chút có tật giật mình cảm giác, lặng yên truyền âm nói, khụ khụ, Thổ Long, bổn tỏa có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Tiền bối mời nói, ngươi tiếp theo chiến, có thể chờ hay không đến 3 ngày về sau lại tiến hành. Thần thân đem mới được không gian huyền giới đeo tại đầu ngón tay phía trên, sau đó đứng lên quay đầu, có chút hít kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Ách, đây là bởi vì Hạc Vân Tử cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Chủ muốn người ta liền chiến 4 trận, một chút da lông đều không làm bị thương, tổng không cái cớ thật hay nói là vì tốt cho hắn, muốn để hắn điều dưỡng tốt trạng thái về sau lại so a. A, ta minh bạch, người muốn lăng xê một phen, để cho càng nhiều tiền đánh bạc dung nhập. Lăng xê, Hạc Vân Tử chớp chớp lão mắt, hắn vẫn là lần đầu nghe thấy cái từ này. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn lý giải chỉnh câu nói một tia, sau đó cười gật gật đầu, đại khái cũng là ý tứ như vậy đi. Ngươi yên tâm, tại 3 ngày này trong lúc đó, Thần Dược Tông tuyệt đối sẽ bảo hộ ngươi cá nhân an toàn. Trừ cái đó ra, lão phu mỗi ngày đều đem cung cấp 100.000 cân thượng phẩm linh thạch thù lao. Bất quá sự kiện này, còn xin ngươi như thế như thế. Thần thân bĩu môi, điều kiện là rất phong phú, chỉ là ta cần trưng cầu một chút thần tiên cô ý kiến. Hắn ngay từ đầu đáp ứng tham gia dược thần lôi, cũng chỉ là vì báo ân mà thôi, thông sát 10 trận, để Thần Khiếu Vân ám tật đạt được cứu chữa, mới là thần thân chủ yếu mục đích. Hiện tại hắn đương nhiên sẽ không bởi vì đột nhiên có thu nhập thêm có thể kiếm, thì lẫn lộn đầu đuôi. Dạng này a, vậy được rồi, lão phu liền chờ ngươi hồi âm. Thần thân mấy cái thả người, nhảy lên đỉnh chóp xem thi đấu chỗ ngồi, đồng thời đem Hạc Vân Tử lời nói chi tiết thuật lại. Thần Khiếu Vân cười gật gật đầu, không sao, ta thương tổn cũng không phải là cấp tính, coi như muộn cái 10 ngày nửa tháng cũng không ngại sự tình. Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy, tay áo cuốn một cái, một cỗ nhu lực trở thần thân, cùng nhau nhảy vào sân thi đấu giữa không trung. Sau đó nữ tử này huyền âm rót tiếng nói, một câu quát to, từ hôm nay trở đi, Thổ Long đã là ta Phù Diêu Tông thiên cấp ngự dụng đấu thủ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôi trào, thiên cấp ngự dụng đấu thủ, ta Thiên Lạc, gia hỏa này thật sự là một bước lên trời. Không phải sao, thiên cấp ngự dụng đấu thủ, chậc chậc chậc, thân phận đều có thể cùng Phù Diêu Tông chân truyền đệ tử đánh đồng a. Đúng vậy a, phàm là đại tông môn ngự dụng đấu thủ, đều chia làm phàm cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp cái này 4 cấp bậc. Mỗi cấp bậc có khả năng được hưởng đãi ngộ, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Không tệ, trước đây Phương Thiên Tông tên kia ngự dụng đấu thủ, cũng chỉ là linh cấp tầng thứ mà thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, Thổ Long chỉ là thất tinh huyền hoàng, có thể giết bại Ngô Hiền Phong, tiềm lực có thể nghĩ. Phù Diêu Tiên Cô Triệu là thiên cấp ngự dụng đấu thủ, ngược lại cũng không gì đáng trách. Nghe chúng xem thi đấu người nghị luận, thần thân nhíu mày lại, tâm đạo ách, ca thế nào không cẩn thận liền thành ngự dụng đấu thủ. Vẫn là thiên cấp, lại nói nàng làm loại này quyết định, chẳng lẽ không cần đi qua ta bản thân đồng ý không? Đối với cái này, Hạc Vân Tử lại vui thấy thành. Bởi vì thần khiếu vân lời nói này, lại để cho đấu thủ Thổ Long hàm kim lượng tăng lên một mảng lớn. Chợt, cái kia thần khiếu vân hơi hơi nghiêng đầu, đối Hạc Vân Tử nói, đối với mới lên cấp ngự dụng đấu thủ, ta Phù Diêu Tông đều cần an bài nội bộ khảo hạch. Cho nên, hắn sợ không cách nào tiếp tục dự thi. Theo ta thấy, ít nhất phải chờ 3 ngày. Trên thực tế, cái gì nội bộ khảo hạch cái gì đều là thần khiếu vân tùy tiện kiếm cớ. Nàng cũng là Phù Diêu Tông tại tự do chi thành phân đà tối cao quyết định biện pháp người, cái gì khảo hạch không khảo hạch, còn không phải nàng một lời mà quyết chuyện nhỏ. Chỗ lấy nói như vậy, bất quá là nghe thần thân lời nói, vì đối phương tìm lối thoát a. Hạc Vân Tử cảm kích nhìn đối phương liếc một chút, tiếp theo lại đối thần thân lặng yên truyền âm nói, ngươi yên tâm, cái kia 300.000 cân thượng phẩm linh thạch, tại ngươi 3 ngày sau đến dự thi thời điểm, Dược Thần Tông hội không sai chút nào dâng lên. Chờ đánh bạc thù thanh tẩy hoàn tất về sau, thần khiếu vân không thể nghi ngờ nói với thần thân cùng bổn tọa trở về đi. Ách tốt, tuy nhiên thần thân một bụng nghi hoặc, nhưng tốt xấu thần khiếu vân là mình ân nhân cứu mạng, hắn quyết định trước cho đối phương một bộ mặt, chờ trong âm thầm lại hỏi rõ ràng ngự dụng đấu thủ một chuyện. Cũng không lâu lắm, thần thân tại Phù Diêu Tiên Cô chỉ huy phía dưới tiến vào Phù Diêu Tông phân đà. Nơi này tựa như là cái thành trong thành, không chỉ có chiếm diện tích rất rộng, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ càng là khắp nơi có thể thấy được. Đám ba người đi vào cùng loại với trưởng giáo chí tôn đại điện chỗ về sau, Vân Cốc Tuyết Dương Dương đắc ý nói, hừ hừ, người xấu thật đúng là may mắn đâu, một chút liền bị cô tuyển định làm thiên cấp ngự dụng đấu thủ. Trước đó, còn chưa bao giờ có một người từng chiếm được cái này danh hiệu đâu. Chương 1635, cái gọi là. Thần thân run run lông mày, nhạt lạnh nhạt nói, thiên cấp ngự dụng đấu thủ cái gì, thật liền đáng giá đến cao hứng như vậy sao? Nói trở lại thần tiên cô đều không được ta đồng ý thì một mình đánh nhịp quyết định, ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói chuyện này chứ. Ta người này tự do tản mạn quen, không thích nhất chính là bị người ước thúc. Cho nên nếu như thiên cấp đấu thủ có cái này a cái kia quy củ, vẫn là quên đi, ta không có hứng thú. Bất quá các ngươi yên tâm, Dược Thần Lôi ta sẽ tiếp tục đánh xuống, thẳng đến thập liên thắng mới thôi. Nghe xong lời này, Vân Cốc Tuyết không khỏi quyết lên miệng đến, hai tay chống nạnh, uy, người đây là thái độ gì? Cô ta hảo ý, để ngươi làm Phù Diêu Tông thiên cấp đấu thủ, cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Mà lại, tốt Tuyết Nhi, ngươi không cần nhiều lời. Thần khiếu vân một mặt điềm tĩnh mở miệng, Thổ Long, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Phù Diêu Tông thiên cấp ngự dụng đấu thủ, đối ngươi mà nói chỉ là cái tên tuổi dùng để bảo hộ ngươi tên đầu. Có cái danh này về sau, ngươi tại tự do chi thành không thể nghi ngờ sẽ an toàn rất nhiều. Dù là Tư Mã Hữu Xuyên cái kia lão già khốn nạn muốn ám hại ngươi, đều sẽ có nhiều kiêng kỵ. Đến mức nghĩa vụ hoàn toàn không có. Nếu như ngươi muốn đi, tùy thời đều có thể rời đi. Ngươi tham gia đến tiếp sau trận đấu, thắng hay thua, cũng không trọng yếu. Cái gì a, cô, ngài đối với hắn cũng quá nhân từ a. Tiểu tử thúi này, Tuyết Nhi, ách, được rồi ta không tiếp tục nhiều chuyện chính là. Không thể không nói, Vân Cốc Tuyết tức giận bộ dáng, còn rất khả ái. Ngay sau đó, thần khiếu vân tay ngọc giơ lên, trực tiếp theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một chi toàn thân chạm bạch, điêu lân khắc thứ phủ bút, đưa tới thần thân trước mặt, cái này đưa ngươi. A, đưa ta, thần thân khẽ giật mình, phải biết, đây chính là địa giai hạ phẩm quỷ binh a. Thần khiếu vân khẽ vuốt cằm, trước đây nếu không có ngươi một lại kiên trì, bổn tọa là quả quyết sẽ không đáp ứng cùng Tư Mã Hữu Xuyên đổ ước. Mà lại bổn tọa nhìn ra được, ngươi lúc đó đảo qua chi này phủ bút ánh mắt, tựa hồ cực kỳ sốt ruột. Ngươi hẳn là một tên huyền phù sư a, cái gọi là thần đỉnh tặng đan vương, bút pháp thần kỳ đưa phù tiên. Chi này trăng sao thứ lân bút bổn tọa giữ lấy cũng là vô dụng, chẳng bằng cho ngươi. Cô, ách hừ, Vân Cốc Tuyết kém chút lần nữa giơ chân, kết quả bị thần khiếu vân hai mắt chừng một cái, xinh xinh đem muốn nói chuyện nuốt trở lại trong bụng. đây là ngươi nên được, cầm lấy đi. Thần Khiếu vân tay hướng phía trước đưa đưa, lại nói, ngươi đã giúp ta thắng đến 27 triệu cân thượng phẩm linh thạch, không phải sao? Thần thân chằm chằm lấy trước mắt chi kia phù bút, rất không có tiền đồ nuốt nước miếng. Làm huyền đan, huyền phù, huyền trận ba nghệ toàn năng hảo thủ, hắn luyện đan có cương tâm lưu ly đỉnh, bố trận có vạn trận tinh la, có thể nói đến chế phù, thiếu niên này còn thật thiếu cán vừa tay công cụ. Trước mắt cái này địa giai hạ phẩm quỷ binh, đúng là hắn muốn. Ngắn ngủi lặng im về sau, thần thân rất quả quyết tiếp nhận phù bút, vậy ta thì không khách khí. Vân Cốc Tuyết đôi mắt đẹp khẽ đảo, oán thầm một câu ra mặt thật dày. Ngay tại thần thân nắm lấy cán bút, lấy thần hồn chi lực bao trùm nó trong nháy mắt, đồ vật tường tình liền lấy hơi mở hệ thống mặt bảng hình thức, hiện ở trước mắt. Trang sao thứ lần bút, Min Huio địa giai hạ phẩm huyền binh quỷ binh. Chạm bạch cán bút, chính là do trời cấp rèn tài cửu U Minh Ngọc Thiên truy bách luyện mà thành, cán bút chỗ điêu chi lân thú vì huyễn thiên cuồng lân, chỗ khắc thú ảnh vì xương uyên linh thú, đều có thú tôn cảnh tinh hồn khí phách trong phong ấn. Đầu bút nửa xanh nửa bút lông nhỏ mao, càng là áp dụng huyễn thiên cuồng lân cùng xương uyên linh thú vũ không có chế thành, khỏa khỏa tụ lại, ngàn không có quy nhất, không bàn mà hợp một tia âm dương thiên đạo chi chân ý. Huyền binh đặc hiệu chế phù xác suất thành công tăng lên một thành đến ngũ thành, tốc độ tăng lên gấp đôi đến gấp 10 lần. Cụ thể trình độ quyết định bởi tại họa chế huyền phù phẩm cấp cao thấp. Đây thật là cái thứ tốt ha, dù là dùng nó luyện chế thiên giai huyền phù, cũng có thể tăng lên 10%, cũng chính là một thành xác suất thành công. Cảm xúc bành trướng thời khắc, thần thân lên tiếng lần nữa, cảm tạ với không cảm tạ lời nói liền không nói, không bằng ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật a. Vân Cốc Tuyết nhất thời đến tinh thần, cái kia như thủy tinh như sủi cảo tươi sống lỗ tai nhỏ động động. Thần Khiếu Vân cũng là một bộ lắng nghe thái độ, đã thấy thần thân đê tiện cười một tiếng, hắc hắc, bí mật chính là ta về sau mỗi một chàng đều có thể thắng. Các ngươi chỉ cần mỗi một chàng đều áp chú ta chiến thắng, tự nhiên có thể kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Ha ha, Thần Khiếu Vân vốn là sững sờ, ngay sau đó che miệng nhẹ cười rộ lên. Nàng giờ phút này thần sắc, tựa như là tại đối mặt một cái ngây thơ chưa thoát hài tử. Vân Cốc Tuyết cái này ngay thẳng nha đầu trực tiếp giả trang dáng nôn mửa, thoảng qua lược, người không tự luyến tự đại có phải hay không thì không biết nói chuyện a. Cái này cũng có thể gọi bí mật, thần thân một mặt không quan trọng nhún nhún vai, dù sao nên nói ta đều nói, tin hay không tùy các ngươi. Tốt, ta hiện tại muốn bế quan 3 ngày, các ngươi cái này có hay không tuyệt sẽ không bị quấy rầy địa phương. Ta nói là không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nói lên câu nói sau cùng thời điểm, thiếu niên này cố ý nhìn xem Vân Cốc Tuyết. Thiếu nữ làm sững sờ, ngay sau đó nghiến chặt hàm răng, ngươi cái tên này. Có, bổn tọa bế quan mật thất, Thần Khiếu Vân trực tiếp đánh gãy tiểu ma nữ kia bão nổi tình thế, đi thôi, ta lĩnh ngươi đi qua, cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Cô thổ long ngươi tên đại bại hoại, bị ném tiếp theo người Vân Cốc Tuyết tức giận đến nổi lên, muốn không phải xem ở ngươi để bản tiểu thư kiếm lời hơn 10 triệu cân thượng phẩm linh thạch phần phía trên, ta nhất định sẽ quyết đấu với ngươi a a a. Đem thần thân đưa vào bế quan mật thất về sau, Thần Khiếu Vân còn ném cho đối phương một khối tiểu ngọc bài, đây là mật thất chìa khóa, chỉ có người từ nội bộ có thể đem mở ra. An tâm bế quan đi, tại tự do chi thành, còn không có ai dám đến ta Phù Diêu Tông phân đà trước cửa dương oai. Cảm ơn, thần thân tiếng cảm ơn này, không riêng gì cảm tạ đối phương chịu nhường ra bế quan mật thất, càng là cảm tạ nàng trước đó sở tác sở vi. Tại sân thi đấu thời điểm, Thần Khiếu Vân đồng thời không có đề cập muốn đem trăng sao thứ lân bút tặng cho thần thân một chuyện, hết lần này tới lần khác chờ tới bây giờ mới chắp tay đưa tiễn, chính là vì càng tốt hơn bảo hộ thần thân. Bởi vì, nàng cùng Tư Mã Hữu Xuyên đánh cược là tất cả khách mời đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại, những người kia chỉ biết là trăng sao thứ lân bút tất cả mọi người đổi thành Thần Khiếu Vân, lại căn bản sẽ không nghĩ đến, món bảo vật này sớm đã dễ dàng giao tay người khác. Kẹt kẹt oanh, đợi cửa đá trùng điệp đóng lại về sau. Thần thân vốn là tại trong mật thất tế ra huyền năng bình chướng, tiếp theo gọi ra tiểu bạch, oa oa oa, lão đại ngươi cuối cùng bỏ được thả bản hổ thần đi ra hít không khí. Bản hổ thần, suyệt suyệt, nói nhảm cũng đừng nhiều lời, cái này một đống là cho ngươi hoàng giai huyền tinh. Cái này một cái, là cùng ca thân gia tính mệnh vui buồn tương quan không gian bí chìa. Ngươi bây giờ muốn làm, cũng là một bên hưởng dụng huyền tinh mỹ vị, một bên cầm chìa khóa giúp ca đem gió. Nếu có cái gì dị dạng, nhớ đến ngày đầu tiên cáo chi ta, hiểu chưa? Cứ như vậy đi, chương 1636, kinh hỉ. Ách, bản hổ thần minh bạch là minh bạch a, có thể lão đại ngươi. Siêu, không đợi tiểu bạch nói hết lời, thần thân liền đã không kịp chờ đợi chui vào thải thiên vân địa bên trong. Không có cách, 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch sớm đã kiếm đủ, hắn hiện tại lòng tràn đầy chờ mong, là thu hoạch tu la ba kiện bộ bên trong thầm bao hàm tàn lực, căn bản không tâm tư cùng Tiểu Bạch nói chuyện tào lao nhiều như vậy. Thải Thiên Vân Địa bên trong, thần thân ngồi xếp bằng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, dung hợp đạt thành Tu La hoàn toàn thể, cần 5 triệu cân thượng phẩm linh thạch chi lực hợp tác khu động. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng vâng vâng, nhanh lên bắt đầu đi. Thần thân không kịp chờ đợi nói. Hồi tưởng vài ngày trước, hắn tại các tông vùng sa mạc phía trên đại chiến một trận về sau, chỗ đoạt lại thượng phẩm linh thạch tổng số, tăng thêm trước đây vốn là góp nhặt một chút, đã đạt 4 triệu cân nhiều. Trước đó không lâu tại Dược Thần Lôi Chi thời gian chiến tranh, cùng Tư Mã Hữu Xuyên đánh cược một trận, thắng 500.000 một nửa khác phân tại Vân Cốc Tuyết, về sau lại dùng 1,5 triệu cân đánh bạc chính mình thắng, chụp tới một thành bơm nước, sạch kiếm lời 13,5 triệu. Nói cách khác, hắn bây giờ có được thượng phẩm linh thạch lược, đã đạt 18 triệu cân khoảng cách, dùng xong 5 triệu sau vẫn có 13,5 triệu cân còn thừa. Đinh, linh thạch năng lượng hợp tác khu động bắt đầu, dự tính Tu La hoàn toàn thể dung hợp thời gian, một cái đối lúc. Một ngày một đêm sao, thời gian thật đúng là đủ dài. Thần thân bĩu môi, tiếp theo bình tĩnh lại, cảm thuộc Tu La chi tâm cùng Tu La hai mắt năng lượng tại thể nội chậm chậm chảy xuôi, thông qua linh thạch chi lực trải đường bắc cầu, chậm rãi hướng về lẫn nhau dựa sát vào. Một ngày đêm khoảng chừng, lặng yên trôi qua, đến ngày thứ hai lúc trạng vạng tối, như cái điều khắc đồng dạng ngồi tại Thải Thiên Vân Địa bên trong thần thân đột nhiên mắt tinh trừng trừng, một đôi đồng tử đều trở nên đỏ thẫm như máu. Ở bên trái chỗ ngực, một cái màu đỏ sậm hình xăm quỷ đầu ảnh bộc phát ra chói mắt u quang, ấn qua quần áo màu trắng xuyên suốt mà ra. Ước chừng nửa hơi sau đó, suy suy suy ông, màu đỏ sậm quỷ đầu hình xăm biến mất, thần thân song đồng nhan sắc cũng trở về thái độ bình thường. Thần hồn thức hải bên trong, chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đinh, Tu La hoàn toàn thể đã dung hợp hoàn tất. Đinh, tức thời nhiệm vụ Tu La ba kiện bộ đã đạt thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng Tu La ba kiện bộ tổng thể sáo trang hiệu quả. Tu La mục đích, đặc thù nhãn thuật, địa giai thượng phẩm. Kỹ năng hiệu quả, chủ động mở ra về sau, ký chủ có nhất định tỷ lệ, nhìn thấu địa giai thượng phẩm phía dưới tất cả huyền kỹ sơ hở, nhất kích có thể bại chi. Nhìn thấu tỷ lệ cao thấp, cùng đối thủ chỗ thi triển kỹ năng phẩm cấp, độ thuần thục, cùng ký chủ trước mắt tu vi cảnh giới kém có quan hệ. Tối cao nhìn thấu dẫn vì 100%, thấp nhất không hạn cuối. Trừ cái đó ra, Tu La nhãn còn có bị động hiệu quả, làm cho ký chủ đặt mình vào đen kịt một màu bên trong lại giống như ánh sáng, Tu La nhãn thị lực không giảm. Kỹ năng tiêu hao, mở ra cần 1 triệu điểm huyền khí giá trị, về sau mỗi duy trì một hơi, tiếp tục tiêu hao 10.000 điểm huyền khí. Kỹ năng cảnh giới, nhập môn, bởi vì là đặc thù nhãn thuật quan hệ, 1,5 triệu cân thượng phẩm linh thạch liền có thể lên thẳng viên mãn cảnh, mở ra Tu La chi tâm ẩn tàng đặc hiệu. Đặc biệt nói rõ, tại trăm hơi thở bên trong, đối cùng một mục tiêu khám phá hiệu quả chỉ có thể thi triển một lần. Wow, Tu La ba kiện bộ gom góp về sau, càng trở nên như thế châu bò. Từ phẩm cấp không rõ trực tiếp biến vì địa giai thượng phẩm huyền kỹ. Có khả năng khám phá huyền kỹ phẩm cấp, cũng theo linh giai thượng phẩm trực tiếp vượt qua đến địa giai thượng phẩm, chật chật thật không hổ là huyền tôn cảnh đại năng sáng tạo đỉnh phong tuyệt kỹ. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, bất quá so với cái này ca càng quan tâm viên mãn cảnh về sau, chỗ có thể mở ra Tu La chi tâm đặc hiệu. 1,5 triệu cân thượng phẩm linh thạch mà thôi, không quý, cho ta thăng cấp đi. Đinh, linh thạch năng lượng đã thành công rót vào, Tu La mục đích đã đạt đến đại viên mãn cảnh, kích hoạt ẩn tàng đặc hiệu Tu La chiến tâm. Tu La chiến tâm, Tu La mục đích mở ra trạng thái dưới, Tu La chiến tâm bị động hiệu quả, sẽ để cho ký chủ có 5% xác suất đánh ra hội tâm nhất kích hiệu quả, đối mục tiêu tạo thành lực sát thương gấp bội bạo kích thương tổn. A ha ha ha ha, cái này thực tình châu cái xiên. Muốn là vận khí tốt, đang thi triển nhất dương chỉ thời điểm phát động Tu La chiến tâm, đến cái bạo kích gấp bội hiệu quả, có lẽ liền huyền tông lão tổ cấp nhân vật đều có thể miểu sát a. Thần thân hạnh phúc về hạnh phúc, lại không quên hết tất cả đến liền ba kiện bộ nhiệm vụ sau khi hoàn thành một cái khác khen thưởng đều ném sau ót, hệ thống chi linh, người tựa hồ còn quên kiện rất trọng yếu sự tình a. A, ký chủ quả nhiên còn nhớ rõ không? Vậy được rồi, nghe đến nơi này, thiếu niên nhất thời sạm mặt lại, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, cái gì gọi là quả nhiên còn nhớ rõ? Muốn là ta không có lấy, người nhà còn thật dự định nuốt riêng Tu La chí tôn còn sót lại tại Tu La ba kiện bộ bên trong kinh nghiệm hay sao? Hệ thống chi linh không có giải thích cái gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đinh, Tu La chí tôn còn sót lại chi lực phóng thích hoàn thành, có thể đổi lấy điểm kinh nghiệm 800 tỷ, xin hỏi phải chăng đổi lấy? Chỉ có 800 tỷ mà thôi sao? So ca dự tính muốn giảm rất nhiều a, ta còn tưởng rằng có thể nhảy lên thành là thượng phẩm huyền tông đây. Phàn nàn một câu về sau, thần thân lại thoải mái, bất quá ngẫm lại cũng đúng, tuy nói Tu La chí tôn lúc còn sống là huyền tôn cảnh đại năng, nhưng dù sao cũng là đã vẫn lạc. Tu La Ba Kiện Bộ bên trong hàm ẩn huyền năng linh uẩn, cũng chẳng qua là hắn một vệt tàn lực mà thôi, có lẽ liền đỉnh phong thời kỳ 5% tu vi cũng chưa tới a. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, thần thân quả quyết tuyển lựa đổi lấy. Sau một khắc, đinh, chúc mừng ký chủ đã tấn cấp làm ngũ tinh huyền tông. Ngũ tinh thăng lục tinh tổng cần điểm kinh nghiệm 650 tỷ, thanh điểm kinh nghiệm còn kém 350 tỷ. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, cũng không tệ lắm, chỉ ít ca đã quay về ngũ tinh huyền tông, mà lại thăng cấp tiếp theo thanh điểm kinh nghiệm cũng tăng vọt gần nửa. Ông, đang lúc này, một cỗ cuồn cuộn hồn năng tràn ngập tại thần hồn thức hải. Đinh, Tu La Chí Tôn tiềm tàng tại Tu La Tâm bên trong còn sót lại hồn lực, đã đều bị ký chủ hấp thu. Đinh, ký chủ cùng phân thân số 1, số 2 cùng hưởng hồn năng cường độ, đều là đã tăng lên đến cửu tinh huyền tông cảnh. Đinh, hồn năng tăng lên trên diện rộng, khiến ký chủ huyền đan, huyền phù, huyền trận điểm kinh nghiệm tăng vọt. Trước mắt cảnh giới, linh cảnh cửu tinh. Đinh, ký chủ luyện chế linh giai thượng phẩm huyền đan, huyền phù, huyền trận xác suất thành công đều là đã đạt tới 100%, luyện chế địa giai hạ phẩm xác suất thành công cũng có 15%. Oa, oa oa oa oa, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân vui mừng quá đỗi, ha ha ha ha ha, so với cái kia 80 triệu điểm XP, hồn năng phương diện cường hóa mới thật sự là ra sức a. Ta cùng hai cái phân thân đem hồn năng chia đều về sau, mỗi người đều có thể đạt tới cửu tinh huyền tông chi cảnh. Nếu như hợp ba làm một, ca linh hồn cường độ, sợ là đủ để sánh ngang phổ thông tam tinh huyền tôn a. Chương 1637, trái Tu La, phải Thiên Sát. Ồ, thần thân tiểu tử, ngươi lại được kỳ ngộ gì? Đoạn thời gian trước song tu sau đó, ngươi cũng chỉ là khôi phục lại tứ tinh huyền tông mà thôi. Từ biệt 10 ngày qua, ngươi liền trưởng thành đến ngũ tinh huyền tông. Bỗng nhiên vang vọng thần hồn thức hải già nua thanh âm, thần thân tất nhiên là không thể quen thuộc hơn được, Đồ Long thần tôn tiền bối, ngài khôi phục thế nào? Nắm ngươi phúc, coi như không tệ. Đồ Long thần tôn đón đến, tiếp theo tràn đầy nghiêm nghị nói, thần thân tiểu tử, lão phu có một vấn đề không nhả ra không thoải mái. Tiền bối mời nói, ngươi tiến cảnh tu vi thật sự là quá nhanh, không chỉ có là vượt qua lẽ thường, quả thực là không thể tưởng tượng. Ngươi thành thật khai báo, có phải hay không tu luyện một loại nào đó hút người khác dương thọ tinh huyết, trong thời gian ngắn lớn mạnh tự thân công pháp tà môn. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, làm sao có thể. Tiền bối lo ngại, thật không có, chân chân chính chính là không có. Thần thân rất dám thối hơi ngửa đầu, ca huyền khí tu vi chỗ lấy tiến cảnh thần tốc, đó là bởi vì ta là thiên tài. Đồ Long thần tôn trực tiếp không thèm đếm xỉa đến tiểu tử này tự luyến, vẫn như cũ tràn đầy nghiêm túc, thải bổ lớn mạnh huyền chi pháp, từ xưa cũng có. Loại kia tà môn ngoại đạo, xác thực có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi rất lớn cảnh giới, có thể cuối cùng không phải hành quyết. Theo lão phu biết, trải qua tới tu luyện tà công người, cuối cùng không rơi xuống cái bị tà công phản phệ mà chết vận rủi. Thần thân tiểu tử, ngươi nhưng phải thận mà thận a. Hắc hắc, yên tâm đi, ta cũng không có ngu như vậy. Thần thân tùy tiện cười giỡn nói, kỳ quái, ta chỉ cần tại Thải Thiên Vân Địa bên trong tăng lên cảnh giới, ngài liền có thể đạt được linh uẩn tẩm bổ, theo lý thuyết ngươi không phải cần phải ước gì ta tu luyện tốc thành tà công, mau chóng giúp ngươi khôi phục thực lực sao? Đánh rắm, ngươi mẹ hắn coi lão phu là thành người nào? Đồ Long thần tôn một câu hét giận dữ, chấn thần thân đầu một mộng. Xem ra, đối phương là thật thẹn quá hóa giận. Khụ khụ, chỉ đùa một chút mà thôi nha, lão gia hỏa thật không chơi nổi. Hừ, mặc kệ ngươi. Tiền bối, ách, thần thân gọi mấy âm thanh, bàn long huyết ngọc bên trong giống như chết yên lặng. Hắn không khỏi bĩu môi, nói lầm bầm, cao tuổi rồi, tính tình còn như thế lớn. Thôi thôi, ca còn tiếp tục tiến hành bước kế tiếp đi. Chợt, thiếu niên này mở ra hệ thống cửa hàng, đem 80 triệu cân hạ phẩm linh thạch hết thảy hoa sạch sành xanh, mua đến một cái nhãn thuật kiêm dung lệnh, tiếp theo thần niệm nhất động. Đinh, thiên sát đồng ngay tại chủ bị. Đinh. Hệ thống kiểm tra đến ký chủ đã có nhãn thuật tu la mục đích, nhưng muốn tiếp tục nhận linh thiên sát đồng, để hai loại nhãn thuật cùng tồn tại, nhất định phải sử dụng nhãn thuật kiêm dung lệnh. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, nhất định phải tiếp tục a, ca chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Thần thân ma quyền sát trưởng, bạch, sau một khắc, cái kia mai rùa kiểu dáng bát giác lệnh bài bỗng nhiên hóa thành một vệt lưu quang, giao dung lấy tu la mục đích cùng thiên sát đồng chi lực, tràn vào thị giác thần kinh. Ách a a a a. Bất chợt tới một trận nhói nhói, để thần thân thảm hô ra tiếng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, còn ngươi nhói nhói. Hệ thống chi linh, lần sau nếu như sẽ có bỗng nhiên đau đớn tình huống, ngươi có thể hay không trước thông báo một tiếng. Hệ thống chi linh căn bản không để ý ký chủ kháng cáo, phối hợp máy móc ngôn ngữ. Đinh, hai loại nhãn thuật trước mắt kiêm dung xứng đôi độ là, vạn phần chi ba. Đinh, hai loại nhãn thuật trước mắt kiêm dung xứng đôi độ là ngàn phần chi 6. Đinh, hai loại nhãn thuật trước mắt kiêm dung xứng đôi độ là 9%. Đinh, lúc này, thần thân hai mắt thỉnh thoảng như lửa thiêu đốt, thỉnh thoảng như kim đâm đâm, mỗi phút mỗi giây đều tại khiêu chiến người hắn cảm giác đau thần kinh. Cũng không biết qua bao lâu, làm thần thân cảm giác đau đã gần đến hồ chết lặng thời điểm, thứ nhất bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai. Đinh, hai loại nhãn thuật trước mắt kiêm dung xứng đôi độ là 100%, kiêm dung thành công. Mời ký chủ lựa chọn một con mắt dung nạp tu la mục đích chi lực, một cái khác mắt dung nạp thiên sát đồng chi lực. Hô, rốt cục thành công sao? Bực này đợi quá trình quả thực là nung nấu a. Thần thân chợt cảm thấy một thân nhẹ, thốt ra, trái tu la, phải thiên sát. Ông, tiếp theo một cái chớp mắt, thần thân mở mắt thời khắc, bên trái đồng tử đỏ bừng như máu, bên phải là đồng tử kim quang rạng rỡ, trái tu la, phải thiên sát. Năm thảo, quá kích động, một chút liền đem mắt phải mở ra, hỏng bét ta dương thọ a. Thần thân đột nhiên khẽ giật mình rên rỉ, nhưng hắn các loại non nửa thường, chậm chạp không có chờ đến thọ mệnh giảm mạnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, không khỏi kinh ngạc, a. Kỳ quái, hệ thống chi linh, bản ký chủ rõ ràng mở ra mắt phải, nhưng vì cái gì dương thọ không có giảm bớt. Thần thân nhớ đến rất rõ ràng, lúc đó giao quang tinh tông thi triển thiên sát đồng lúc, từng nói qua, thiên sát đồng vừa đến, không chỉ có là huyền lực cùng hồn năng hội không thể tự đè xuống đại lượng sói mòn, thì liền bản tông thọ mệnh đều muốn kịch liệt rút ngắn, lâu là mấy ngàn năm, ngắn thì mấy trăm năm. Nhưng bây giờ, đinh, đó là bởi vì tiền nhiệm thiên sát đồng sở hữu giả, tự thân huyết mạch chi lực không đủ khống chế thiên sát đồng, cho nên vừa mở mắt, huyền năng, hồn lực, thậm chí cả dương thọ đều sẽ trên diện rộng sói mòn. Có thể ký chủ người mang xích long huyết mạch cùng huyết tộc thần thông, huyết mạch chi lực đủ cường đại, chỉ là mở mắt thiên sát đồng cũng sẽ không trôi qua bất luận cái gì năng lượng. Chỉ có thi triển thiên sát đồng kỹ thiên sát phá lúc, mới có thể tổn thất nhất định hạn mức huyền khí, hồn lực cùng dương thọ. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, ký chủ nhất định phải tiêu phí 1,5 triệu cân thượng phẩm linh thạch, đem thiên sát đồng tấn cấp viên mãn cảnh, mới có thể thi triển thiên sát phá. Nghe đến nơi này, thần thân bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, tốt lắm. May mà ta còn tưởng rằng nắm giữ thiên sát đồng về sau, ta phải mắt, cũng sẽ cùng giao quang tinh tông cái kia lão thái bà, biến thành cái tùy tiện không dám mở mắt ra nửa người mù đây. Cần 1,5 triệu cân thượng phẩm linh thạch tấn cấp đến viên mãn cảnh sao? Chút lòng thành, ca móc, ông, sau một khắc, viên mãn cảnh thiên sát đồng tường tình nhìn một cái không sót gì. Thiên sát đồng, đặc thù nhãn thuật, địa giai thượng phẩm. Kỹ năng hiệu quả, không tổn hao gì mở ra nhãn thuật lúc, tự động phát động bị động đặc hiệu thiên sát, làm cho nhìn vào ký chủ trong mắt thế công tốc độ đánh, giảm xuống 1% đến 100%. Giảm xuống trình độ cao thấp, cùng đối thủ chỗ thi triển kỹ năng phẩm cấp, độ thuần thục, cùng ký chủ trước mắt tu vi cảnh giới kém có quan hệ. Kỹ năng cảnh giới, viên mãn, đã kích hoạt nhãn thuật sát chiêu thiên sát phá, lấy sắc bén kim quang đâm xuyên vạn vật, không gì không phá. Kỹ năng tiêu hao, mở ra giai đoạn thứ nhất thiên sát lúc không tiêu hao mở ra giai đoạn thứ hai thiên sát phá về sau, mỗi bắn ra một lần đồng quang giết lực, đem hao tổn huyền khí giá trị 10 triệu điểm, hồn lực 1.000 tiết, cùng 1.000 năm dương thọ. Không nghĩ tới thiên sát đồng trừ thiên sát phá cái này một công kích thủ đoạn bên ngoài, còn có cái thiên sát bị động hiệu quả. Thần thân vui vô cùng, bây giờ ca thân kiêm trái tu la phải thiên sát, thử hỏi người nào có thể địch. Chương 1638, Đại Đấu Tinh. Tiểu Bạch, thế giới bên ngoài đã qua mấy ngày? Ngô, để bản hổ thần ngẫm lại. Tiểu Bạch chống cằm trầm ngâm, tuy nói trong mật thất vô nhật vô nguyệt, có thể Tiểu Bạch làm thần thú, động vật đồng hồ sinh học cảm giác biết càng phát ra nhạy cảm, theo lão đại biến mất đến bây giờ, cũng đã 2 ngày nữa 3 đêm. Hai ngày 3 đêm, lâu như vậy à, thần thân không khỏi cười khổ, ha ha, kiêm dung tu là mục đích cùng thiên sát đồng nung nấu thật đúng là đầy đủ lâu, bất quá thu hoạch cũng rất khả quan. Tiểu Bạch ngao ô một miệng nuốt hạ sau cùng mấy cái hoàng giai huyền tinh, một bên ăn liên tục đặc biệt nhai, một bên mạn bất kinh tâm nói cho đúng, tiếp qua nửa canh giờ, lão đại đã rời đi mật thất chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Ngươi nói cái gì, ngóa, thần thân bỗng nhiên giật mình, vội vàng theo thải thiên vân địa trở về hiện thực thế giới về sau, hắn không nhìn thẳng Tiểu Bạch phàn nàn, đưa nó cưỡng ép thu hồi chiến sủng không gian. Chợt một tay lấy phù diêu tiên cô lưu cho mình Tiểu Ngọc bài theo tại cửa đá lỗ khảm chỗ, nhẹ nhàng chuyển một cái. Kèn kẹt, ông, Tiểu Ngọc bài bị một cỗ nhu hòa đạn năng lượng hồi thần thân lòng bàn tay, cẩn trọng long cốt thạch môn chậm chậm mở ra. Người cái tên này, cuối cùng bỏ được đi ra. Trước cửa Vân Cốc Tuyết hai tay chống nạnh, sắc mặt tức giận, muốn không phải cô đem duy nhất một cái mật thất chìa khóa giao cho ngươi, bản tiểu thư thật hận không thể xông đi vào bạo đánh ngươi một trầu. ngươi có biết hay không Cố Định biến cố tiền bồi thường hợp đồng cao bao nhiêu? Khụ khụ, không có ý tứ. Thần Thân gượng cười gãi gãi đầu. Cách đó không xa, nửa nằm tại rộng rãi trên mặt ghế, Thần Khiếu Vân chậm rãi đứng dậy, cuốn lên trong tay thẻ tre, cười nhạt một tiếng, không sao, khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có nửa canh giờ, kịp. Cô, ngươi còn không hảo hảo giáo huấn tiểu tử này một trận. Hắn hại cho chúng ta nơm nớp lo sợ lâu như vậy. Thần Khiếu Vân khẽ vuốt an ủi thiếu nữ cái trán, là một mình ngươi tại nơm nớp lo sợ a. Cô ta nhưng cho tới bây giờ đều không có cảm thấy Thổ Long hội lỡ hẹn. Thần Thân nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, nhận được Phù Diêu tiên cô để mắt, vãn bối rất may. Rất may ngươi cái đại đầu quỷ a. Vân Cốc Tuyết thở phì phì chỉ Thần Thân, nói, đi nhanh đi, lại rông dài thật đem trái với điều ước. Hừ hừ, hiện tại tất cả mọi người biết ngươi là Phù Diêu tông thiên cấp ngự dụng đấu thủ. Ngươi trái với điều ước, cách xù linh thạch lại muốn từ cô cùng bản tiểu thư bồi giao, nhanh lên á. Vâng vâng vâng, ai u ngọa tào, ngươi đẩy thì đẩy, bóp ta làm gì. Thần Thân hít sâu một hơi, nhà đầu chết tiệt kia nhìn ca dáng rất đẹp trai, muốn nhân cơ hội chấm mút hay sao? Ta nhổ vào, ngươi liền bản tiểu thư dưỡng dế mèn cũng không sánh bằng, còn đẹp trai lặc. Thần Khiếu Vân nhìn lấy cái kia hai hổ nháo tám náo thanh niên, cười không nói. Không bao lâu, ba người đều là tế gia huyền năng vũ dực, đoạt hư không mà đi. Dựa theo tự do chi thành quy củ, tầm thường tu giả không có quyền trong thành lao vùn vụt, chỉ có 18 cái thiên cấp tông môn, cùng dược thần tông cao thủ, có thể trong thành tự do lao vùn vụt, nhưng độ cao không thể vượt qua 100 trượng. Lúc này, Thần Thân, Thần Khiếu Vân, Vân Cốc Tuyết ba người bay nhanh mà qua đi, mặt đường phía trên chắc chắn sẽ có tới lui tu giả không được tán thưởng, hoa. Ngự không phi hành, ba người kia nhất định là thống ngự tự do chi thành cái nào đó thiên cấp trong tông môn cao thủ. A, cái kia toàn thân tử điện quanh quẩn, sau lưng mọc lên lưu ly vũ rực ra hỏa, làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt. A, ta nhớ tới, hắn chính là Thổ Long, nội thành các cửa hàng đều có bày đặt hắn bức họa. Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ lại, nghe nói ba ngày trước, Thổ Long bốn chiến toàn thắng, liền Thiên Cương Tông thập đại thiên cương một trong Tư Mã Hữu Xuyên cao đồ đều bị hắn xử lý. Lớn nhất không thể tưởng tượng chỗ ở chỗ, hắn huyền khí tu vi, lại chỉ có thất tinh huyền hoàng cảnh mà thôi. Ngô thất tinh huyền hoàng giết bại nửa bước huyền tông, hắc, khó trách hắn có thể trở thành tên nổi như cồn đại đấu tinh đâu. Chỉ tiếc tay ta đầu thật chặt, nếu không, thật nghĩ đi dược thần lôi đài sân thi đấu áp nó một cược. Lấy Thần Thân tai thính mắt tinh, tự nhiên có thể đem mọi người tiếng nghị luận nghe hết, không khỏi thì thào, bọn họ gọi ta đại đấu tinh. Đó là cái thứ gì? Vân Cốc Tuyết tiêm lông mày trao lên. Đôi mắt đẹp khẽ đảo, bạch đội nhất phương mắt, ngươi liền đại đấu tinh đều chưa nghe nói qua. Vẫn là nói ngươi biết rất rõ ràng, lại giả vờ không hiểu bộ dáng thối khoe khoang. Ách, ta là thật không biết a. Vân Cốc Tuyết bĩu môi, không kiên nhẫn giải thích nói, cái gọi là đại đấu tinh, thực cũng là thần dược tông làm ra đến mánh lới, toàn ý là một cái đại thế lực ngự dụng đấu thủ, dược thần lôi sân thi đấu phía trên đấu võ ngôi sao. Dược thần lôi phía trên mỗi một tràng cạnh tranh đấu võ đều sẽ bị phe tổ chức dùng hàng trăm hàng ngàn khỏa lưu ảnh thủy tinh, toàn bộ hành trình ghi lại chiến đấu mỗi chi tiết, để mà tuyên truyền sử dụng. Đụng tới cực kỳ sáng chói đấu thủ chiến tích, thần dược tông liền sẽ coi đây là mánh lưới, vì đến đón lấy nhất chiến hấp dẫn càng nhiều đổ khách, từ đó kiếm một món lớn. Nói như vậy, người cần phải minh bạch đi. Ha ha, minh bạch, Thần Thân cởi mở cười một tiếng, trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới tại cái này dị thế đại lục còn có cùng loại với ngôi sao tồn tại. Càng không có nghĩ tới ca vậy mà đánh bậy đánh bạ liền thành cái ngôi sao đại đấu tinh, ha ha ha ha. Vân Cốc Tuyết liếc về thiếu niên kia khóe miệng tạo nên một tia manh xuẩn ý cười về sau, không khỏi nói lầm bầm, dám thối ra hỏa, sớm biết thì không nói cho ngươi. Hiện tại thì kiêu ngạo thành dạng này, một trận chiến này còn thế nào thắng? Ai, kiêu binh tất bại nha. Không bao lâu, dược thần lôi sân thi đấu, chính bên trong chủ khu thi đấu xem thi đấu trên ghế, sớm đã là người đông tấp nập. Ba ngày thời gian, thảm kiều tuyên truyền, để sân thi đấu người xem đợt người đạt tới mênh mông 10 vạn chúng. Hạc Vân Tử sáng sớm liền treo bay giữa không trung, nhìn lấy nhiệt tình tăng vọt đổ khách, trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, bực này rầm rộ đã trên trăm năm không có xuất hiện qua a. Vì thế, bổn tọa còn cố ý đem một trận chiến này theo thấp, cấp trung đấu thủ sử dụng phân khu sân thi đấu, chuyển tới duy nhất trung ương chủ khu thi đấu, lại đề cao đặt cược tiền tài phòng tuyến cuối cùng, lúc này mới có thể dung hạ số lượng nhiều như thế khách mời. Ngô liền cái kia 18 cái thiên cấp tông môn tại tự do chi thành phân đà người cầm lái, đều đến mấy vị. Lần này, ta dược thần tông lại có thể kiếm một món lớn. Cùng lúc đó, Chí Tôn xem thi đấu chỗ ngồi khu. Một cái giữ lấy đầu nhím, gầy như que củi tiểu lão đầu đầy mặt tươi cười nói, ha ha ha, Tư Mã Thiên Cương, người khác luôn luôn nghiêm mặt nha, không phải liền là đồ tôn chiến vong sao? Giống người ta loại nhân vật này, người nào không có mấy chục trên trăm cái đồ tử đồ tôn? Ta Phương Thiên Tông ngự dụng đấu thủ không phải cũng thảm như vậy chiến vong? Lão phu đều không nói gì, cái này tiểu lão đầu tên là Phương Đoạn Sầu, chính là 18 ngày cấp tông môn một trong, Phương Thiên Tông tại tự do chi thành phân đà tối cao thống trị giả, bát tinh huyền tông. Hắn lúc này quay mặt nhìn qua người, chính là ba ngày trước thua lớn một trận Tư Mã Hữu Xuyên. Chương 1639, miểu sát chi vương. Kỳ, Phương lão đầu ngươi đây thì không hiểu sao. Lúc này, một cái đầu mang vàng khảm ngọc vương quan, người khoác một bộ long bào lão giả tràn đầy cười quái dị nói, để Tư Mã Thiên Cương bực mình đến bây giờ, không chỉ là đồ tôn chết, càng là địa giai hạ phẩm quỷ binh đánh mất a. Tư Mã Thiên Cương, ngươi sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế đâu. 300 năm trước, ngươi nếu chịu đem chi kia trăng sao thú lân bút bán cho bổn tọa, chẳng phải không có cái này việc sự tình. Cái này âm dương quái khí lão giả, chính là Thánh Vương Tông tại tự do chi thành người cầm lái, Hiên Viên Chiến Qua. Thánh Vương Tông quyền cao chức trọng người, phần lớn đều ưa thích đeo vàng đeo bạc, người khoác long bào, rất giống là thế tục giới vương công quý tộc. Theo tin đồn, Thánh Vương Tông trưởng giáo Chí Tôn người khoác cửu long bào, thái thượng trưởng lão một cấp tồn tại thì người mặc bát long bào liền giống với giờ phút này Hiên Viên Chiến Qua. Hừ, lão tử cũng là tặng không cho thần tiên cô, cũng sẽ không bán cho ngươi, chỉ ít cái kia tiểu nương bì dài đến đầy đủ tịnh. Tư Mã Hữu Xuyên lạnh giọng quát nói, kỳ đúng vậy a, thần tiên cô dài đến là đẹp, đáng tiếc người ta căn bản là lười nhác đi tiểu ngươi a. Hiên Viên Chiến Qua một mặt chế nhạo cười quái dị, ngươi, thật tốt, đều an tĩnh một điểm đi. Lúc này, một cái sắc mặt rất trắng như tờ giấy, tứ chi thể phách lại cực kỳ ngắn nhỏ, giống như người lùn lão giả đầu trọc, đập nói lắp ba mở miệng chính chủ, đến. Cái này cả năm người lùn lão giả, tên là Quế Vân Trạc, là cùng là 18 ngày cấp tông môn một trong thi quỷ tông, tại tự do chi thành phân đà thống ngự người. Luận đến hình dáng đặc thù, Quế Vân Trạm cùng thần thân tại các tông đại qua bích trên gành bãi giải quyết hết cái kia quỷ trận tông tông chủ Quế Vân Ngỗi, cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Nguyên lai, Quế Vân Trạm chính là Quế Vân Ngỗi trước khi chết nâng lên vị huynh trưởng kia, bát tinh huyền tông đỉnh phong, lão tổ cấp cường giả. 18 cái thiên cấp tông môn tại tự do chi thành phân đà người cầm lái, nhiều vì bát tinh huyền tông cảnh. Mà đạt tới bát tinh huyền tông đỉnh phong, cũng chỉ có Quế Vân Ngỗi một người. Bởi vậy, coi như hắn tiên thiên không đủ, lời nói lắp ba lắp bắp, hắn mấy vị lão tổ cũng chưa từng biểu hiện ra nửa điểm không kiên nhẫn thần sắc. Mọi người theo âm nhìn lại, giữa không trung nhanh chóng chạy tới ba đạo thân ảnh. Bên trong hai tên nữ tử, tại Chí Tôn xem thi đấu chỗ ngồi khu nhanh nhẹn mà rơi, chính là Phù Diêu Tông thần Khiếu Vân cùng Vân Cốc Tuyết. Đến mức mặt khác cái kia một bộ thiếu niên áo trắng lang, thì trực tiếp lao xuống đến trong sân đấu. Mới trỗi dậy đại đấu tinh thổ long, cuối cùng là đến. Nếu là hắn chậm thêm đến một thời gian uống cạn chung trà, liền bị phản trái với điều ước a. Không phải sao, ta còn tưởng rằng tiểu tử này là nghe nói chính mình lần này đối thủ danh hào về sau, sợ không dám tới đây. Ngươi chưa nói xong thật có khả năng, dù sao đối thủ của hắn là danh xưng dược thần lôi miểu sát chi vương lâu năm đại đấu tinh thiên sát. Nghe bên tai nghị luận ầm ĩ, thần thân không khỏi xem kỹ lên cái kia sớm đã dựng ở trong sân đấu tâm, lúc này tầm mắt buông xuống, bên trái gương mặt đều che đậy tại hình bán nguyệt hắc thiết mặt nạ về sau đối thủ. Cái kia xem ra bất quá 20 tuổi ra mặt nam tử, liền tựa như một pho tượng, hai tay khoanh trước ngực trước, hai chân mở lập, cùng vai rộng bằng nhau, đứng tại sân thi đấu chính giữa vị trí, không nhúc nhích tí nào. Không biết tại sao, cái này tên là thiên sát nhất tinh huyền tông, tổng cho thần thân một loại rất cảm giác nguy hiểm. Chí Tôn xem thi đấu chỗ ngồi khu, thần Khiếu Vân vừa mới ngồi, bên tai thì truyền đến Tư Mã Hữu Xuyên cười trên nỗi đau của người khác thanh âm đàm thoại, hừ, người dưỡng cái kia con chó vườn cũng chỉ tới mới thôi. Đối đầu thiên sát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Khiếu Vân nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ là liếc mắt phá đối phương một chút, thanh âm không lớn không tiểu đạo, còn gọi hắn chó đất. Xem ra Tư Mã Thiên Cương đã quên ba ngày trước vì thế từ bạt tai sự tình sao. Ồ, Tư Mã Hữu Xuyên từ bạt tai, còn có loại chuyện tốt này sao? Hiên Viên Chiến Qua nhất thời đến hứng thú, đôi mắt già nua trừng tặc lớn, cái kia sáng lóng lánh con ngươi, quả thực so trên đầu của hắn mang vàng khảm ngọc vương quan còn chói mắt. Tới, Phù Diêu tiên cô, người nhanh nói rõ chi tiết nói. Phương Đoạn Sầu cùng Quế Vân Trạm tuy nhiên không giống Hiên Viên Chiến Qua dạng này sáng loáng mở miệng hỏi thăm, bất quá rái tai cũng đều co rúm hai lần, rõ ràng đều cảm thấy rất hứng thú. Ngày đó, Tư Mã Hữu Xuyên mặc dù dựa theo huyết thệ ước hẹn, trước mặt mọi người đập chính mình, nhưng hắn lúc đó đùa nghịch người xảo quyệt, trước lấy huyền khí tại bốn phía ba thước chi địa chế tạo ra một cái toàn phong bế, mở đục huyền năng bình chướng che người tai mắt, sau đó mới phiến chính mình hai bàn tay. Lúc đó tại chỗ người đông đảo, có thể thần hồn chi lực có thể cùng Tư Mã Hữu Xuyên không sai biệt nhiều, cũng chỉ có Thần Khiếu Vân cùng ban tổ chức trọng tài Hạc Vân Tử hai người mà thôi. Chỉ bất quá hai người bọn họ đều không phải là người nhiều chuyện loại hình, sau đó tự nhiên cũng không có khắp nơi tuyên dương. Trên thực tế, thần thân khi đó bằng vào Lục Tinh Huyền Tông thần hồn năng lực nhận biết cùng thiên tâm gấp 10 lần sức quan sát, cũng đem tình cảnh này thu hết vào mắt. Chỉ bất quá hắn trông thấy cũng chỉ có thể đựng nhìn không thấy, nếu không để người ta biết hắn thần hồn năng lực nhận biết lại cùng Tư Mã Thiên Cương không sai biệt nhiều, chẳng lẽ không phải tự tìm phiền toái. Thiếu niên này còn chỉ nhìn lấy chính mình tiếp tục giả heo ăn thịt hổ, sau đó ở phía sau trong trận đấu, cuồng kiếm lời gấp 10 lần tỷ lệ đặt cược linh thạch đâu. Cô Thần Khiếu Vân, Tư Mã Hữu Xuyên giận không thể nhịn đứng dậy, tấm kia coi như tuấn lãng khuôn mặt khí đến đỏ bừng. Làm sao, chẳng lẽ bổn tọa nói không phải sự thật? Thần Khiếu Vân bất vi sở động, nếu như ngươi lại hô sai thổ long tên, bổn tọa không ngại đem sự kiện này tuyên dương đầy thành đều biết. Ngươi hừ, Tư Mã Hữu Xuyên khí nghiến răng nghiến lợi, có thể cuối cùng không dám lưng 18 tông cộng đồng định ra thành quy, đối Thần Khiếu Vân ra tay đánh nhau. Chỉ bất quá, gia hỏa này nhìn về phía sân thi đấu phía trên thiếu niên áo trắng kia ánh mắt, trở nên hơn quyết tâm cay. Rất tốt, Lam Phương đấu thủ thổ long đã vào chỗ. Lúc này, Hạc Vân Tử nhổ giọng to, trung khí 10 phần gào to, mọi người đều biết, phe đỏ thiên sát, chính là dược thần lôi miểu sát chi vương. Hắn theo không tham gia một trận tăng lên một trận tấn cấp thi đấu, chỉ lấy người khiêu chiến thân phận, tham gia ngăn chặn thi đấu. Cho đến tận này, thiên sát chiến tích là 99 chàng toàn thắng, mà lại đều không ngoại lệ, đều là tại rất ngắn thời gian bên trong nhất quyền đánh nổ đối thủ, cho nên gọi tên miểu sát chi vương. Nghe đến nơi này, thần thân mày kiếm trao lên, tâm đạo, dược thần lôi phía trên miểu sát chi vương sao? 99 chàng toàn thắng, mà lại đều là miểu sát đối thủ. Xem ra, hắn không phải là chỉ là hư danh. Trước đây, thần thân đã theo Vân Cốc Tuyết trong miệng hiểu được dược thần lôi quy tắc, một loại là tấn cấp thi đấu, liên thắng 10 trận sau có thể cho thần dược tông miễn phí xuất thủ, cứu trợ bất kỳ người nào. Cái thứ hai, cũng là ngăn chặn thi đấu. Cái gọi là ngăn chặn thi đấu, thực cũng không phải là quan phương định ra chế độ thi đấu, mà chính là từng ấy năm tới nay như vậy, từ đấu thủ tự phát hình thành một loại kinh tế hình thức. Nói điểm trực bạch, ngăn chặn thi đấu cũng là chỉ cái nào đó đấu thủ không hàng đến nào đó một trận đấu bên trong, sau đó dùng chính mình thực lực, ngăn cản đối thủ tấn cấp biến cố,